quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 651. Không tiếc trả giá cao. Vì phối hợp trận hình, chúng huyên để đành theo sát mà lên trận hình giữ vững không loạn chút nào. Sở Dương giờ phút này bị động đắp vào vị trí trọng yếu, hắn cũng ở cùng một thời gian cảm nhận được có cái gì không đúng. Chiến đấu đến bây giờ, Sở Dương Thủy Chung cũng không có xuất thủ. Bởi vì, giai đoạn này còn không phải là lúc thích hợp để mình xuất thủ. Thiên ma phương diện cùng Kim Y Thiên Vệ giao chiến vài ngàn năm, đối với thực lực của nhau biết rất rõ. Hôm nay, mở ra trận thể, bọn hắn tuyệt đối nắm chặt là toàn lực ứng phó có thể tiêu diệt được một nhóm 64 người cửu kiếp. Về thực lực cũng như số lượng, hai bên căn bản cũng không có so sánh với nhau, thậm chí cả thiên thời địa lợi cũng toàn bộ đều ở bên thiên ma, nếu không có biển số lớn thì cửu kiếp chết chắc rồi, thập tử vô sinh. Tuy nhiên biển số đó tự nhiên chính là Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình và còn có Sở Dương. Nhưng hiện tại, vì hoàn thiện cửu kiếp hợp nhất đại trận, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đà tham chiến, nói cách khác biến số thuộc về các nàng. Hay hoặc là nói ảnh hưởng các nàng có thể phát huy ra đất toàn bộ bày ra, các nàng cũng không còn có thể tiến thêm một bước ảnh hưởng đến chiến cuộc tiếp sau nữa. Hôm nay, biển số còn lại cũng chỉ có Sở Dương mà thôi. Dĩ nhiên, còn có Hổ Ca cùng kiếp nạn thần hồn cho tới bây giờ không có xuất thủ. Sở Dương có một người, ngay cả thực lực không tầm thường nhưng tu vi chân thật mà nói, chỉ sợ còn chưa bằng bất kỳ ai trong lịch đại cửu kiếp huyên đệ, ngay cả ẩn giấu thực lực, bảo toàn đầy đủ chiến lực thì có thể tạo ra được nhiều tác dụng đây. Đây cũng là bởi vì Sở Dương ngoại trừ là Sở Dương ra, còn có một thân phận khác là cửu kiếp kiếm chủ. Đối với cửu kiếp hợp nhất đại trận mà nói, cửu kiếp kiếm chủ mới thật sự là trọng yếu. Hiện tại cửu kiếp thất tinh trận, mặc dù đã xem như hoàn mỹ thành hình, nhưng kỳ thực là không có mắt trận. Nói cách khác, cửu kiếp hợp nhất đại trận vẫn có thiếu sót, còn là thiếu sót duy nhất. Mà cửu kiếp kiểm chủ, đang chính là ở chỗ mắt trận, bổ túc thiếu sót của cửu kiếp hợp nhất đại trận. Sở Dương mặc dù vẫn không có xuất thủ, nhưng hắn ở giữa nhất đa lao theo ra, đã sớm đem bản thân bày tại vị trí mắt trận. Bất cứ lúc nào có thể giữ rồi phát động. Cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp kiếm, một khi xuất hiện vào thời điểm mấu chốt nhất, trong nháy mắt đà đem uy lực của cửu kiếp hợp nhất đại trận tăng lên tới mấy lần. Như vậy có thể làm cho cửu kiếp hợp nhất đại trận hoàn mỹ đạt tới vô khuyết trình độ, phát huy ra lực lượng lớn nhất to trước tới nay. Sở Dương muốn bảo tồn thực lực của mình tại thời điểm mấu chốt nhất cử phát uy ảnh hưởng lớn nhất đến chiến cuộc, nghịch chuyển thế cuộc. Như thế mới có thể mang theo mọi người trở về để nhất cầu. Nếu Sở Dương tùy tiện xuất thủ trước thời hạn bại lộ ra lá bài tẩy, phía trước ít nhất còn có mấy vạn dặm đường xá, địch nhân hoàn toàn có thể có phương pháp ứng biến khác chấm phẩy, đến lúc đó mới thật sự là xong. Sở Dương tự tin chính là, bản thân mặc dù tu vi không bằng lịch đại cửu kiếp huyên đệ, nhưng nếu là bàn về chiến lực, một khi đem cửu kiếp kiếm ra thật sự chính là không kém là bao nhiêu. Còn có chính là, Hổ Ca cùng kiếp nạn thần hồn. Đây là sở lá bài tẩy khác của Sở Dương. Cho nên Sở Dương vẫn không có gấp gáp. Nhưng hiện tại thiên ma tùy tiện lui bước. Đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Tâm niệm như điện thiểm, Sở Dương thấy bốn phương tám hướng các phương hướng có một làn sóng thiên ma thoáng cách như quên cả sống chết vậy nhanh như điện chớp lao đến, vẻ mặt quyết tuyệt, vẻ mặt dữ tợn. Cái loại ý niệm liều chết chu lên, cái loại tuyệt vọng chiến ý đập vào mặt. Sở Dương thấy thể không khỏi kinh hãi, vội vàng truyền âm cho quân vị lăng nói. Ngàn vạn cẩn thận thiên ma muốn liều mạng. Rất có thể là tự bảo chiến thuật. Quân vị lăng không chút do dự lớn tiếng kêu lên nói. Mọi người cẩn thận. Đám ma chết bầm này lại muốn sử dụng tự bảo chiến thuật. Mặc dù đoàn đội khác tạm thời còn không biết, nhưng đám người quân vị lăng cũng đã từ miệng Vũ Tuyệt Thành biết được thân phận của Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ rồi. Đối với lời nói của Sở Dương căn bản là không tồn tại bất kỳ sự hoài nghi nào, giống như là ban đầu lão đại ra lệnh vậy. Không chút do dự, không có chút hoài nghi. Cùng lúc đó, đám người Tả Khâu Vận Trù cùng Tây Môn Vạn Lý cũng đồng thời tỉnh ngộ lại, đồng thời quát to nói. Thu nạp trận hình. Vào giờ khắc, lịch đại cửu kiếp chí năng đều không ngoại lệ làm ra động tác giống nhau, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Cửu kiếp huyên đệ đang ở các phương vị truy kích thiên ma chi chúng đồng thời phi thân cực tốt lui về. Khi người cuối cùng về đến hàng trong nháy mắt, một thiên ma đa dân đầu đánh tới, nhưng ngay sau đó, chính là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Oanh! Nhưng ngay sau đó, vô số thiên ma liên tiếp phấn đấu quên mình đánh tới, mang theo sự tuyệt vọng quyết tuyệt, ở trước mặt phòng ngự trận doanh của cửu kiếp ngang nhiên tự bảo. Rầm rầm rầm! Thanh âm nổ tung hóa thành một mảnh. Sương khói cát bụi phóng lên cao trong vạn trượng chu vi vào giờ khắc xuất hiện màn trình diễn pháo hoa. Vô số bụi đất tảng đá. Hết thảy còn kèm theo thi thể chân tay đã bị cụt toái phóng lên cao. Ở trong sự hỗn loạn này coi như là có thông thiên tu vi trong lúc nhất thời cũng không thấy được rõ ràng tình huống rốt cuộc thế nào. Trên bầu trời kim quan thiên ma những mày nhìn một màn trước mắt đột nhiên hỏi nói. 64 người cùng tử tiêu hộ pháp năm đó tu vi như thế nào? Tất cả thiên ma nghe được hai mặt nhìn nhau. Không có người nào có thể trả lời cái vấn đề này. Năm đó trận chiến ấy, phàm là thiên ma tham chiến căn bản đều chết hết. Ngay cả có mấy người may mắn không có chết thì hơn phân nửa thương tích chồng chất trở về bổ dưỡng. Hay hoặc là nói là trở về chờ chết. Cho đến ngày nay, những thiên ma sống sót tuyệt đại đa số cũng đã sống thọ và chết tại nhà, số còn dư lại không sai biệt lắm đã thành thiên ma cao tầng chấm phẩy, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mà những người tham dự lần tiếu trừ này toàn bộ cũng là nhân tài trăm vạn năm nay mới xuất hiện căn bản là không biết trận chiến năm đó như thế nào. Mặc dù nghe người ta nói qua rất nhiều truyền thuyết nhưng thủy chung là chưa từng thấy tận mắt, thật sự là không có quyền lên tiếng. Mà bây giờ mỗi một câu nói, mỗi phán đoán đều có thể ảnh hưởng đến thành bại, ai dám tùy tiện lên tiếng. Kim quan thiên ma những mày, nói. Điểm này mặc dù không thể xác định, nhưng Kim Y Thiên về cản trở chúng ta nhiều năm như vậy, thực lực bọn họ tin tưởng ngay cả so ra còn kém tử tiêu hộ pháp năm đó nhưng tuyệt đối không khác nhau nhiều lắm. Đại nhân anh minh, chín vị thiên ma chiến tướng cùng nhau vuốt mông ngựa, thân phận của bọn họ cũng không bằng kim quan thiên ma nên tự nhiên là muốn thổi phồng. Nói cách khác, bọn họ, thực lực tổng hợp của những người này nhất định là so sánh với một vị tử tiêu hộ pháp thì cao hơn rất nhiều, hơn nữa bọn họ, bây giờ còn có trận thế nào đó, năng lực phòng ngự cũng khá lớn. Kim quan thiên ma lẩm bẩm tự nói. Đại nhân ta nghe được trong truyền thuyết có một cách nói, ngọc nát chiến thuật có thể cùng đại quân dưới chướng tử tiêu hộ pháp chết chung. Nhưng không nghe thấy chuyện đã từng có ngọc nát quân đối chiến với bản thân tử tiêu hộ pháp. Một thiên ma hiểu ớt nói. Ừ. Kim quan thiên ma nhíu mày. Phía dưới màn nổ tung đã qua một giai đoạn. Chiến quả xuất hiện gạch dưới. Ở trong khói bụi tràn ngập chỉ thấy một đội nhân mã, giống như nổ long vậy tật túc xông ra, lần nữa hướng về thiên ma đại quân thọc sâu vào. Như tia chớp vậy tà đâm đi vào. Một cách hai cách ba. Cẩn thận nhìn kim quan thiên ma trên mặt da thịt rốt cuộc không nhìn được co quắp một chút. Theo bản năng hắn cúi đầu mắng một câu nói. Ba ca. Chín vị thiên ma chiến tướng nhìn phía dưới đám người quý hồi thiên lao ra thì cũng không nhìn được cùng kêu lên mắng nói. Ba ca. Bởi vì toàn bộ 64 người lại không có ai chết. Kết quả này làm cho thiên ma khó có thể tin được tự nhiên là phải cuồng mắng một câu. ba ca. Trước sau hy sinh nhiều chiến sĩ như vậy mà đối phương một người bị thương cũng không có. Kết quả làm cho đám thiên ma như đưa đám. Kim quan thiên ma ánh mắt ngưng trọng cắn răng nói. Chuẩn bị. Bổn tòa cũng không tin, nhiều người như vậy tự sát công kích mà lại không thể làm gì được bọn họ. Linh Mục Quân, làn sóng tiếp theo ngươi lên. Vị Linh Mục Quân kia sắc mặt nhất thời biến thành khổ qua, lắp bắp nói. Ta. Lên hà. Thầm nghĩ, không phải là để cho ta đi chịu chết sao? Chính xác, chính là do ngươi lên. Kim quan thiên ma sắc mặt như sắt nói. Ngươi tự mình ra trận đi dò xét một chút xem điểm mấu chốt của bọn họ như thế nào. Linh Mục Thành nhị tướng quân, ta đại biểu cho thiên hoàng cảm tạ ngươi. Vị Linh Mục Thành nhị tướng quân trừng tròng mắt, miệng mở rộng trong lòng tức giận mắng. Ngươi mẹ kiếp ngươi lúc nào có thể đại biểu cho thiên hoàng rồi. Lại còn đại biểu cho thiên hoàng cảm tạ ta. Mẹ mày, sớm biết ngươi nhìn lão tử không vừa mắt. Nhưng, sau khi há hốc mồm cứng lưới hắn rốt cuộc vẫn phải đáp ứng, đứng nghiêm một cái gật đầu nói. Cáp di cái rắm. Mở ngoặc tròn tác giả phiên dịch. Cáp di cái rắm chính là tiếng thiên ma phiên dịch thành tiếng thiên khuyết nói chính là. Dạ, đóng ngoặc tròn. Kim quan thiên ma gật đầu chuyển hướng nhìn một vị thiên ma khác nói. Điện trung tiểu càn tướng quân. Linh Mục Thành nhị tướng quân chịu trách nhiệm chủ công, ngươi thì trợ thủ lược trận chú ý quan sát xem đối phương có điểm gì thường gì không, bất kỳ dấu vết cũng không được bỏ qua. Vị điển trung tiểu càn tướng quân kia đứng nghiêm một cái, nghiêm túc nói. Cáp di cái rắm. Đi đi. Kim quan thiên ma gật đầu. Hai cái bóng người cùng nhau bay vút ra. Chỉ bất quá, trong hai người ra đối chiến có chút thương hại đồng tình, người còn lại thì có chút ít tuyệt vọng quyết tuyệt. Điện trung quân trận này ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nhà già trẻ tất cả đều nhờ cậy vào điện trung quân. Linh Mục Thành nhị khom người đến rơi lệ đầy mặt nói. Điện trung tiểu càn nghiêm túc nói. Linh Mục quân xin yên tâm. Hết thầy cũng cứ để ta lo. Linh Mục Thành nhị bình tĩnh nhìn hắn một cái, nghiêm nghị nói. Thật nhờ cậy. Không đợi Điền Trung tiểu càn đáp lời, hắn thẳng xoay người đi, thân ảnh tràn đầy dứt khoát kiên quyết nhưng có mấy phần cô đơn thê lương. Đạo hắc sắc thân ảnh này soạt một tiếng xẹp qua trường không đã đi đến trận doanh của mình. Ngay sau đó, sau một khắc đã thấy một đội đại quân màu đen cước bộ di động như thủy triều vậy vọt lên. 20 vạn thiên ma đại quân tinh nhuệ. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ. Phong lăng thiên hạ người làm Ezit phong chương 652. Ngươi tới liều mạng, ta xem pháo hoa. Điện trung tiểu càn nhìn bên đại quân hoạt động mà trong lòng thở dài một hơi. Đánh xong một trận này sợ rằng Linh Mục Thành nhị và chi bộ đội chủ lực này phiên hiệu sẽ phải vĩnh cửu hủy bỏ. Bên này sau khi hiểm hiểm tránh được một kiếp, đám người quý hồi thiên lúc này cũng không còn vẻ trầm mùn thong dong lúc trước nữa. Tất cả mọi người không có ngoại lệ, nhất tề cũng đổ mồ hôi lạnh, ướt đẫm áo. Thật không nghĩ tới thiên ma chi chúng quyết tuyệt như vậy. Ai nấy hoàn toàn không có dấu hiệu trực tiếp xông lên tự bảo, hơn nữa không phải là 3-5 tên, mà là một đám, một đoàn, một cái quân đoàn. Nếu không phải một nhóm thiên ma tự bảo kia bản thân tu vi cùng mọi người chênh lệch quá lớn, thì kết quả cuối cùng thật đúng là không biết sẽ như thế nào. Nhưng dù là như thế cũng là người người đầu váng mắt hoa, nội tạng chấn động, ngũ tạng như đốt. Mặc dù cũng không có bị thương, nhưng chấn động nội tạng như vậy vẫn làm cho người ta chịu không được, nếu là cùng một thời gian có đồng cấp cao thủ xuất thủ công kích. Cho dù không đến nỗi tức thì bị thua thì cũng lâm vào thể hạ phong. Mạc Khinh Vũ đã sớm lấy ra cửu trọng đan, phân phát đi xuống cho mọi người. Bất quá như vậy dường như không tồi. Yến Phi hé ra miệng rộng nói. Chúng ta một đầu ngón tay cũng không động, bọn họ ai nấy bản thân nổ tung. Lần buôn bán này lời lãi 10 vạn, khoản mua bán này cũng khó được, chẳng qua là khó chịu chốc lát mà cơ hồ là không vốn vạn lời a. Nói hưu nói vượn, ngươi con mẹ nó biết cái gì. Tả Khâu Vận Trù tức giận mắng một tiếng. Trong miệng lên án mạnh mẽ, nhưng trong lòng hắn đang vắt óc tìm mưu kể suy nghĩ, nếu thiên ma chi chúng lại một lần nữa công kích, hoặc là không tiếc huyết bổn cứ như vậy công kích đến thì phải làm sao bây giờ? Làm sao ứng phó với thể công liều chết này? Cửu trọng đan dù sao cũng không thể cuồn cuộn vô tận. Mới vừa rồi một lớp công kích kia mọi người mặc dù may mắn không có bị thương, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩa là có thể vĩnh viễn như vậy. Nếu cứ thể mãi thiên ma thật sự quyết tâm không hạn chế vi sinh, như vậy. Những người này sợ rằng thật sự không trở về được nữa. Mới vừa rồi một nhóm thiên ma tự bảo bản thân thực lực của chúng không cao lắm. Tự bảo uy năng không đủ để phá vỡ hộ thân uy năng của cửu kiếp huyên đệ. Nhưng nếu như là thiên ma có thực lực cao hơn phát động phương pháp tương tự tự bảo công kích, nhóm người mình vẫn có thể thừa nhận được sao? Nếu như là liên tiếp như vậy, liên hoàn công kích như vậy thì nhóm người mình có thể thừa nhận được sao? Đối phương có số lượng kinh, ngay cả là lấy vốn đả thương người. Nhưng tiêu hao chịu được rất tốt, còn nhóm người mình tiêu hao một điểm chính là một điểm, chỉ cần có một lần tự bảo có hiệu quả, bên mình xuất hiện việc giảm quân số. Cửu kiếp thất tinh trận sẽ không viên mãn, lực lượng phòng ngự tùy theo giảm mạnh, như vậy kế tiếp công kích của đối phương, đối với bên mình mà nói không nghi ngờ chút nào chính là tai họa ngập đầu. Nhưng là sợ cái gì thường thường sẽ tới cái đó. Trong khi chư vị trí năng đang tự định giá đối sách thì thấy phía trước có một đội nhân mã lực lưỡng đã phô thiên cách địa mà đến, không có uy thế, chỉ có tử ý. Cảm thụ được khí tức tràn đầy tuyệt vọng tử vong kia, Tả Khâu Vận Trù thở dài một tiếng, quả nhiên là thế công như vậy. Đối diện tâm ý của vị thiên ma thống soái kia là muốn chết không thể dao động. Hay là câu nói, công kích như vậy. Lần một hai lần đối với nhóm người mình hoặc là không có hiệu quả. Nhưng chỉ cần số lượng càng nhiều nhất định sẽ có hiệu quả. Mà trận thể trước mặt có ngàn vạn thiên ma đại quân nên thật sự chúng có thể đủ khả năng tổ chức ít nhất 100 lần như vậy. Tin tưởng nếu cần thiết đối diện vị thiên ma lãnh tổ kia có thể không chút do dự để cho 1.000 vạn thiên ma đi tìm chết. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không mặt nhăn trao mày một cái. Chỉ cần có thể giết chết được nhóm người mình trả giá cao như thế nào cũng có thể. Ngoài ra vẫn có thể thành lập được công lao lớn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô tổn thất pháo hôi ngay cả đại lượng thì như thế nào. Đáng sợ hơn chính là cao thủ bên đối phương giấu riêng cho đến tận lúc này cũng không có xuất hiện quá. Tuyệt đối không thể quên được mối uy hiếp lớn này. Đám người Tả Khâu Vận Trù cau mày đau khổ suy tư tìm đối sách. Lại chỉ nghe bên cạnh mình có một cái thanh âm chậm rãi nói. Ai? Các ngươi những người kia chẳng lẽ cũng không có vũ khí công kích từ xa sao? Không muốn cho bọn họ vọt tới bên cạnh nổ tung. Chí năng. Chí già. Thật không có giá trị. Một câu nói này đột nhiên làm cho tất cả mọi người cảm giác trước mắt sáng ngời, tức thì quay đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Sở Dương một thân áo đen ung dung nhìn sang nói. Từ lúc chiến đấu bắt đầu tới nay, Sở Dương thủy chung ở vào vị trí được bảo hộ, hoàn toàn không có chủ động xuất thủ, rất nhiều không biết thân phận của hắn nên trong lòng có chút bất mãn. Hai nữ nhân cũng xuất thủ, ngươi lại không biết xấu hổ không ra tay trợ trận, con mẹ nó cái gì nam nhân, trứng mềm một cái. Nhưng không nghĩ tới, lúc mấu chốt một câu nói có tính kiến thiết như vậy lại là do hắn nói ra. Nếu nói người trong cuộc giả vờ không biết, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, không ngoài như vậy. Hiện tại Sở Dương chính là nhân vật đứng xem cho nên mới có thể. Nói ra một câu khiến người tỉnh ngộ như vậy. Mọi người chuẩn bị ám khí. Tả Khâu Vận Trù cảm kích nhìn Sở Dương một cái, lập tức hét lớn lên tiếng nói. không nên chọn loại nhẹ, lấy ra loại đủ phân lượng như thiết đảm, đoạn kiếm, thiết thương, thiết côn cũng có thể, loại đồ vật này hiện tại đầy đất, cũng có thể thu thập trong không gian giới chỉ. Một khi bọn họ vọt tới trong phạm vi 300 trượng thì lập tức xuất kích. Chú ý đắn đo thời cơ cho tốt, làm cho chúng tự bảo trong trận doanh của bọn chúng ấy. Tây Môn Vạn Lý theo sát tăng thêm một câu. Mọi người một tiếng đáp ứng, trong phút chốc chính là ai nấy trong tay cũng nắm ám khí hàn quang lóng lánh. Còn có những ám khí bình thường căn bản không thể nào sử dụng, giờ phút này cũng là hai tay một vốc, đem ám khí trên mặt đất nguyên là binh khí của thiên ma nhặt lên. Yến Phi trong nháy mắt công phu cầm không dưới mấy trăm trường thương nơi tay, trong phút chốc tựa như con nhím vậy. Quanh thân cũng là mũi thương sáng loáng. Ngay cả là trong thời khắc này, mọi người cũng nhìn không được có chút buồn cười. Thành Bại Phi một đầu khó hiểu, giận quát một tiếng nói. Gia hỏa này, ngươi cho rằng chỉ có bản thân ngươi sao, cũng không nên lấy hết, không nên một hơi toàn bộ dùng hết. Mọi người cùng nhau cười to. Lúc này thiên ma đã tiến tới gần. Tả Khâu Vận Trù cẩn thận tính toán, nhìn thiên ma càng ngày càng gần, dấu hiệu toàn thân khí huyết cổ động, đã làm xong việc chuẩn bị tự bảo. Tả Khâu Vận Trù ánh mắt run lên, sau khi tính toán đà không sai biệt lắm, đối phương đã không thể nào nghịch chuyển hoặc là gián đoạn tự bảo được nữa thì lập tức vung tay lên. Xuất thủ. Chú ý mật độ công kích. Tả Khâu Vận Trù giống to một tiếng. Nếu nói chú ý mật độ công kích chính là châm chích sách lược. Nếu là chỉ nhắm chúng một phần trong đó, như vậy một phần đó ngay cả toàn bộ tự bảo cũng chỉ là tổn thất đám người đó. Nhưng nếu mật độ công kích tương đối phân tán thì phạm vi sát thương sẽ khả quan hơn. Phô thiên cách địa, vô số ám khí chỉnh tề bay ra. Đám người Yến Phi có tu vi gì chứ? Ai nấy cũng là cao cấp đỉnh thánh nhân trình độ, chỉ sợ chi là một cây kim ở trong tay bọn họ cũng có thể như cây gậy, huống chi hiện tại dùng đến loại binh khí với lực sát thương khổng lồ. Hơn nữa khoảng cách song phương lại đến gần như vậy. Từng đạo hàn quang trên không trung chợt lóe rồi biến mất. Ngay cả thiên ma bởi vì tự bảo mà khiến cho tự thân thực lực đã được đề cao mấy lần, nhưng có chút binh khí dài thậm chí sau khi liên tục xuyên qua thân thể mười mấy thiên ma mới rốt cuộc kiệt lực. Sầm sầm sầm. Tiếp theo trong nháy mắt trong lúc bất chợt đem gần 1000 tên thiên ma ở cùng một thời gian tự bảo ra. Khi còn không có đạt tới mục tiêu mà bọn họ đà nửa đường tự bảo ra. Bởi vì động tác bọn họ tự bảo đã đến gần trạng thái tràn đầy, cái trạng thái này bọn họ đã không cách nào điều khiển được nữa, chỉ cần bị ngoại lai đả kích sẽ tự động phát động. Bị ám khí của cửu kiếp huyên để công kích, được Tả Khâu vận trù tính toán nên thành tự bảo vô ích như vậy. Ở khi đó, thậm chí đã không còn kịp triệt tiêu những tu vi đa điên cuồng tụ tập lại được nữa. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bởi vì tự bảo mà chết, hoàn toàn không làm thương tổn được mục tiêu. Thậm chí, bởi vì chính mình ở trong đám người chiến hữu của mình tự bảo, có ảnh hưởng thì cũng chỉ ảnh hưởng tới người mình mà thôi, hơn nữa còn là đại lượng sát thương người mình. Cứ một lớp thiên ma tự bảo lại trở thành xúc tác làm cho những thiên ma khác tự bảo ra trong lúc nhất thời, cửu kiếp huyên để bình tĩnh đứng nhìn đối diện thiên ma trận doanh nổ tung, huyết nhục tứ tán, khói bụi ngất trời. Ba ca! Sao có thể như vậy? Ba ca! Ba ca! Linh Mục Thành Nhị dậm chân đấm ngực cuồng khiếu mắng to. Trên thực tế, một lớp thể công này chính là được Linh Mục Thành Nhị tỉ mỉ an bài hành động, tần suất công kích có thể nói là cực độ dày đặc, nếu là một lớp đầu có thể có hiệu quả như vậy bản thân có thể không cần chết. Nhưng, một lớp kia tổng cộng 30000 người xông đi lên cuối cùng kết quả làm cho người mình tự bảo. Cái kết quả này làm cho Linh Mục Thành Nhị cơ hồ hộc máu. Tự bảo theo kiểu phản ứng dây chuyền, có thể nói là người người cũng bất ngờ. Coi như là tổng chỉ huy bên cửu kiếp huyên đệ là Tả Khâu Vận Trù cũng bất ngờ, phương pháp rất đơn thuần kia cuối cùng lại tạo thành kết quả huy hoàng như vậy. Nhìn phía trước giống như là đốt pháo vậy, thiên ma liên tiếp nổ tung, chỉ cần ngòi nổ còn chưa đốt xong còn không có bị dập tắt. Nhìn tràng diện bốc lửa này, tất cả mọi người đều vô cùng thoải mái. Rõ ràng đây hẳn phải là một cuộc chiến đấu ngươi chết ta sống thảm thiết, nhưng hôm nay lại trở thành nhất phương nội chiến nổ tung, nhất phương đứng xem náo nhiệt. Mà yếu tố mấu chốt nhất tạo thành chiến quả như vậy chính là nắm chặt thời cơ xuất thủ, sai nhất phân cũng không được. Nhưng Tả Khâu Vận Trù cũng không có bị loại cảm giác vui sướng làm cho choáng váng đầu óc, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua rồi liền lập tức ra lệnh nói. Chúng huynh đệ lập tức đi tới. Xông lên. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 653. Linh Mộc Thành Nhị ngăn chặn. Hiện tại, đám người mình cũng đều ở trong phạm vi thực lực của địch nhân. Nhất định phải mau sớm thoát khỏi khu vực này. Nơi đây cách để nhất cầu mặc dù còn không đến nghìn vạn dặm, nhưng bây giờ đi một bước biết một bước. Bất kỳ một điểm sơ suất nào cũng có thể đưa đến thất bại, bại vong. Thử nghĩ một chút. Nếu là mọi người hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc phá vòng vây đến đệ nhất cầu, chỉ thiếu chút nữa về đến nơi lại bị người ta tiêu diệt ở trước đệ nhất cầu. Vậy sẽ có cảm giác gì? Như vậy, hiện tại trước thời hạn đi ra một bước là quyết định trọng yếu cỡ nào? Nói là một bước phán sinh tử cũng không quá đáng. Vết xe đổ như vậy trong dĩ vãng cũng không phải là không có, trên thực tế chân chính không biết có bao nhiêu tuyệt thế cao thủ ở thời điểm cuối cùng tưởng thành công dễ như trở bàn tay mà hết lần tới lần khác lại thất bại. Cũng là bởi vì ở trong quá trình đó, hắn đi chậm một bước mà thôi. Tả Khâu Vận Trù làm ra quyết định này mà trong nháy mắt, hắn thậm chí không có liêu mang nhìn ai. Hắn không biết, ánh mắt của Sở Dương đang tán thưởng nhìn tới đây càng ngày càng cảm thấy Tả Khâu Vận Trù trí khôn thật sự là sâu không lường được, phảng phất như đang nhìn thấy Mạc Thiên Cơ không gì là không tính được. Bởi vì bất kể là ở trường thi ứng biến, hay là cẩn thận, hoặc là nắm bắt thời cơ, còn có việc bày mưu nghĩ kế các phương diện, Sở Dương đều cho rằng Tả Khâu Vận Trù này so với Mạc Thiên Cơ cơ hồ cũng không kém hơn là bao nhiêu. Nếu như nhất định phải nói sự khác nhau, hoặc là trong xương Mạc Thiên Cơ có cái loại máu lạnh tỉnh táo. Trừ điểm đó ra, Tả Khâu Vận Trù cơ hồ chính là một Mạc Thiên Cơ khác. Tả Khâu Vận Trù ra lệnh một tiếng. Mọi người nhất tề phi thân lên, ở trong đầy trời khói bụi thẳng tắp cực tốc xuyên ra ngoài. Cả quá trình toàn bộ không một tiếng động, nhưng một ít cổ khí tức nghiêm nghị cơ hồ khiến cho cả khói thuốc súng tràn ngập bầu trời bao la cũng bị nâng lên. Chết tiệt! Ngu ngốc! Phía trên vị kim quan thiên ma kia nhìn thấy một màn này cũng dẫn đến kém một chút nữa là một ngụm ma huyết phun ra. Tình huống như thế hoàn toàn chính là không nên xuất hiện hiện. Loại trận hình này cũng là hoàn toàn không nên xuất hiện. Nếu không, ban đầu lực chiến tử tiêu hộ pháp vậy sẽ có kết quả như thế nào? Người ta chỉ cần từ xa đà kích, bản thân chết đi và còn muốn liên lụy đến rất nhiều đồng bạn. Còn đánh cái rắm nữa sao? Cũng không phải là tự bảo, mà là tập thể nội chiến cộng thêm tập thể tự sát. Nếu nói tự bảo thể công cũng có yêu cầu về trận hình, trong đó cũng có lực lượng có chịu trách nhiệm che chở. Mà bây giờ lại xuất hiện chuyên gần như là tập thể tự sát này, vậy cũng chỉ có thể là Linh Mộc Thành Nhị đã tự tiện thay đổi chiến thuật. Mà hắn sở dĩ thay đổi chiến thuật như vậy rõ ràng là hắn không muốn chết. Cho nên muốn may mắn triển khai hết sức đánh cược một lần. Nếu một lớp thể công này có hiệu quả, Linh Mộc Thành Nhị là đại tướng cầm binh cũng không cần đích thân ra chiến trường đối mặt với những địch nhân đáng sợ kia nữa, bởi vì hắn cũng biết đối mặt địch nhân. Như thể cơ hồ chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, không có cơ hồ, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn trong lòng cùng với sợ hãi tử vong làm cho Linh Mục Thành Nhị làm ra phán đoán ngu xuẩn. Quả thực là ngu ngốc. Ác triệt. Kim Quan Thiên Ma tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời. Giờ phút Linh Mục Thành Nhị nếu là ở trước mặt hắn, sợ rằng vị thiên ma này có thể ăn tươi nuốt sống hắn cũng nói không chừng. Linh Mục Thành Nhị. Ngươi thật không cô phụ tên của cha ngươi. Kim Quan Thiên Ma tức sùi bọt mép nói. Ngươi thật thành hai mở ngoặc tròn ngu ngốc đóng ngoặc tròn. Tướng quân các hạ, bọn người kia. Bọn họ phá vây rồi. Nhìn đám người quý hồi thiên cơ hồ hóa thành một đảo mũi tên nhọn cực tốc phi độn trên bầu trời. Kim Quan Thiên Ma sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói. Linh Mục Thành Nhị. Ngươi ăn cướp sao? Còn không mau lên. Phía dưới mở ngoặc tròn Linh Mục Thành Nhị trên mặt lộ ra vẻ cực đoan điên cuồng. Hai con mắt cơ hồ cũng đột ngột lòi đi ra ngoài, hú lên quái dị nói. Xông đi lên. Xông đi lên. Lúc này Linh Mục Thành Nhị đã điên rồi. Trên mặt của hắn ra thịt kinh luyện, trong mắt bắn ra hắc sắc quang mang đáng sợ chấm phẩy, con ngươi cũng tựa như giãn ra rồi. Là thực tế đã đem hắn ép điên rồi, hắn biết bản thân xong rồi. Mới vừa rồi thất ngộ, hoàn toàn đã mất đi con đường phía trước, quyết định mình đã đi đến con đường cuối cùng rồi. Đối mặt 64 người, Linh Mục Thành Nhị rõ ràng biết bản thân chỉ cần xông đi lên tuyệt đối không có cơ hội sống trở về. Bất kể bên cạnh mình có bao nhiêu người, vô luận bản thân chọn dùng chiến thuật gì, sách lược nào cũng không có ý nghĩa. Những người ở trước mắt, hoặc là còn so ra kém Tử Tiêu Bát Đại Hộ Pháp, nhưng khi tất cả liên hiệp ở chung một chỗ thì lực lượng tuyệt hơn xa Tử Tiêu Hộ Pháp trước kia. Không, hẳn là cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí, so sánh với 8 người liên hợp lại còn mạnh hơn. Muốn dùng 20 vạn người đem đối phương giết chết. Căn bản là thuyết pháp khốn kiếp. Ý nghĩ kỳ lạ, người si nói mộng tuyệt đối là nhiệm vụ bất khả thi. Tin tưởng đại nhân cũng không có hy vọng xa vời là mình có thể được việc. Mục đích của hắn cũng chính là muốn dùng mình và 20 vạn thiên ma hy sinh để làm rổ thực lực của đối phương. Dĩ nhiên, nếu như có thể làm cho đối phương bị một điểm nhỏ thương tổn vậy thì càng lý tưởng. Hơn nữa chẳng qua là vết thương nhỏ mà thôi. Mượn mình cùng thiên ma chi chúng dưới chứng đi quan sát thực lực của những người đó. Nói cách khác, tác dụng của mình chính là pháo hôi, nhiều lắm là cao cấp pháo hôi mà thôi. Nhưng mình nếu không xông lên, lâm trận lùi bước. Như vậy, đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bản thân. Tiến thối không đường, triệu chứng xấu phủ xuống, không thể tránh né, Linh Mục Thành Nhị rơi lệ đầy mặt vọt lên. Phàm là tất cả binh mã dưới trướng Linh Mục Thành Nhị vào giờ khắc này toàn bộ dốc hết lực lượng, đầy khắp núi đồi sông lại. Linh Mục Thành Nhị tuyệt vọng điên cuồng gào thét nói. Tất cả mọi người sông đi lên. Toàn thể tất cả mọi người dùng ngọc toái chiến thuật. Hôm nay bọn ta vì thiên hoàng tận trung chấm phẩy, tên bọn ta sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại kinh qua đền thờ. Chúng ta vinh quang bất hủ. Vinh quang của chúng ta bất hủ. Chúng ta chính khí trường tồn. Nhà nhà nhà nhà. Những lời này làm cho tất cả thiên ma cũng như cùng ăn xôn dược vậy điên cuồng lao lên. Ai nấy điên cuồng muôn dạng chu lên sông tới. Chỉ có Linh Mục Thành Nhị vừa phát ra lệnh hiệu triệu thì tụt lại phía sau, giờ phút hắn rơi lệ tràn đầy. Ta mới không muốn tên của được khắc sâu tại đền thờ A, chính là một nơi lừa gạt dù người ta chết đi. Hắn sao, người đã chết rồi, vậy thì có cái gì vinh quang cùng chính khí nữa, cho dù thật có thì những thứ đồ chơi này có ít lợi gì. Về phần anh linh mãi mãi càng thêm là vô nghĩa. Tác dụng lớn nhất là tại khi người khác đi nhà cầu có nhắc tới, nhưng cái nhắc tới cũng sẽ không là tên của ta. Chẳng qua là nhắc tới chuyện đi đại tiện A.1. Vừa nghĩ như vậy, Linh Mộc Thành Nhị lại càng bi thương. Cơ hồ muốn lên tiếng khóc lớn. Nhưng hắn vẫn phải theo quân dưới trướng ra tốc vọt lên. Linh Mộc Thành Nhị vừa động, bên kia 64 người đồng thời chú ý tới hắn. Không có biện pháp không chú ý, trên người đối phương tỏa ra cường đại ma khí dị thường nồng nặc, còn có dấu hiệu khác người khác, trên đầu có sừng nhọn cùng với bộ dạng phát hiệu lệnh. Không thể nghi ngờ thằng này là một nhân vật đầu nào, tuyệt không phải thiên ma binh sĩ tầm thường. Mắt sặc phải mắt vua trước. Đây là một điều căn bản mọi người đều biết. Nhưng phải làm như thế nào, bắt như thế nào, trong đó cũng là rất có diệu dụng. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, vô số ám khí nhất tề xông về Linh Mộc Thành Nhị. Nhưng trước người Linh Mộc Thành Nhị có đây nhục thuẫn, căn bản là đả thương không tới hắn. Mặt đối mặt với đại diện tích ám khí như bài sơn đảo hải tập kích, Linh Mộc Thành Nhị tiện tay một chảo tóm mấy tên thủ hạ bên cạnh bắt lại đem che trước mặt. Trong thời gian rất ngắn, đã có không dưới mấy trăm người bị hắn sử dụng như vậy. Linh Mộc Thành Nhị bản thân thì mặc cho thuộc hạ của mình ở trước mặt mình hóa thành gió tanh mưa máu, nhưng vẫn liều mạng trong gió tanh mưa máu dũng cảm tiến tới. Tốc độ đi tới lại chưa từng có nửa điểm yếu bớt. Có thể trở thành thiên ma tướng lành tự mình dẫn quân tự nhiên không phải là người hiểu, Linh Mộc Thành Nhị bản thân thực lực là khá. Ma vụ di thiên. Sở Dương thấy thế chân mày không khỏi vừa nhíu, tâm niệm vừa động, kiếp nạn thần hồn thủy chung chưa từng hiện thân lặng lẽ hiện ra, lặng yên không một tiếng động hóa thành một đoàn hắc vụ cùng thiên ma khí không có chút nào bài xích dung hợp lại với nhau. Ở trong nửa vân nửa sương mù lặng lẽ tiến tới gần Linh Mộc Thành Nhị. Đám người Yến Phi cùng Thành Bại Phi lúc vẻ mặt quấn quyết, công kích của mình mặc dù cực hạn sắc bén. Hơn nữa cũng có nắm chắc, chỉ cần có thể đánh tới trước người Linh Mộc Thành Nhị là thằng này tuyệt đối không sống được. Nhưng hiện tại vấn đề là đánh không đến, rõ ràng tất cả công kích cũng bị nhục thuẫn đỡ được chấm phẩy, mặc dù vẫn tạo thành phạm vi sát thương tương đối lớn nhưng đối với như vậy đầu nào của đối phương lại thủy chung chưa từng tạo thành thương tổn. Cái trạng huống này làm cho người ta buồn bực. 20 vạn đại quân vọt tới. Hiện tại nhiều nhất cũng là chỉ giết hay đả thương được mấy ngàn người, đại để cũng chính là từ trong biển rộng múc ra một bầu nước, có ít lời gì. Liền tại lúc, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ khẽ quát lên nói. Cửu Thiên Vũ Thiên Nhất Phiên Tiên. Nhưng ngay sau đó, Hồng Y tung bay dường như thừa phong dựng lên, hai đảo hồng sắc tay áo. Quét. Ra tựa hồ ở trong thiên địa tăng thêm một đạo cầu vồng phía chân trời. Ốm tay áo vừa tung bay thì nhất điểm hồng quang. Bá. Một tiếng bay ra chợt lóe lên rồi biến mất. Mà giờ khắc này, Linh Mộc Thành Nhị đã dần dần tiến tới gần ước chừng còn 30 trượng nữa. Khoảng cách này đã có thể tiến hành tự bảo có hữu hiệu rồi. Linh Mộc Thành Nhị giữ tợn cuồng khiếu gầm thét. Vào giờ khắc ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang gọi những thứ gì, chẳng qua là tràn đầy tuyệt vọng xông lên. Kim Thiên Vệ. Hôm nay lão tử là nhất định không sống nổi, nhưng ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau chết theo. Toàn thể chú ý. Linh Mộc Thành Nhị giống to một tiếng nói. Chuẩn bị. Nổ tung. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương 654. Lấy một đối chiến vạn. Thật ra thì cái chữ nổ tung Linh Mộc Thành Nhị cũng chỉ nói ra được một nửa mà thôi. Bởi vì muốn nói ra hết, phần sau tất nhiên phải há mồm ra. Đột nhiên trong nháy mắt. Linh Mộc Thành Nhị bi thống phát hiện ra bản thân trong lúc bất chợt giống như lâm vào mộng yểm vậy, toàn thân không thể động đậy. Cứ như vậy gióng giạc miệng mở rộng ngu ngốc đứng ở nơi đó. Trước người của mình và phía sau rõ ràng cũng không có địch nhân nhưng lại cảm giác được thân thể của mình bị thứ gì gắt gao chế trụ lại. Thậm chí ngay cả động tác rất nhỏ cũng làm không được. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đụng phải dường sao? Nghĩ đến đây, Linh Mục Thành Nhị trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi, không nhịn được muốn giống to lên, dốc cạn cả đáy lòng vận khởi toàn tâm toàn ý toàn bộ tinh thần lập tức đã muốn phát động tự bảo. Thân thể của hắn chợt chứng lớn đến cực hạn. Nhưng là, vừa há miệng thì hồng quang chợt chớp động, ám khí Mạc Khinh Vũ phóng đi ra đã chính xác chui vào cổ họng của hắn. Mạc Khinh Vũ sử dụng ám khí thật ra là một thanh đoạn kiếm. Nhưng nó lực sát thương nửa điểm cũng không thể khinh thường. Hồng quang chợt lóe lên. Đoạn kiếm từ khoang miệng Linh Mục Thành Nhị chui đi vào, nhưng ngay sau đó lại từ cái ớt chui ra, sau đó... Phốc! Một tiếng, đầu Linh Mục Thành Nhị liền như là một quả dưa hấu vậy, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Mà thân thể của hắn nhưng như cũ đứng thẳng, vẫn duy trì trạng thái ban đầu. Muốn phát động tự bảo công kích, đầu tiên là phải sử dụng tự thân tu vi làm nguyên khí tràn đầy toàn thân, đến lúc thân thể không cách nào chịu nổi nữa mới thôi. Cái trạng thái này chẳng khác gì là đem thân thể mình biến thành một quả bom người mà thuốc nổ chính tự thân nguyên khí. Chính là bởi vì như thế, cái phương pháp công kích này mới có thể tạo ra hậu quả hơn xa bản thân cực hạn công kích mấy lần trở lên, nhưng loại phương pháp tự bảo này cũng có nhiều hạn chế. Đối với mục tiêu mà nói, thời điểm bản thân nổ tung vô luận là quá sớm hay là quá muộn cũng không thể phát huy ra cực hạn uy năng, chỉ có lựa chọn vừa đúng thời điểm mới có thể tạo thành thương tổn hữu hiệu nhất. Cho nên thời điểm cuối cùng tự bảo là chỗ mấu chốt, không thể xuất hiện chuyện không may. Đối với nhất đẳng cao thủ mà nói, trong quá trình tự bảo thật ra là có tồn tại khả năng đảo ngược, càng là cao thủ càng có thể thao túng được tự thân nguyên khí. Cho dù động tác tự bảo đã bắt đầu, nguyên khí đà tràn đầy thân thể, nếu như là mục tiêu tự bảo đột nhiên biến mất thì vẫn có thể khai thông tán cách nguyên khí, khôi phục tự thân trở lại trạng thái bình thường. Mặc dù không khỏi làm cho nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng không nhất định phải chết, chẳng qua là loại phương pháp khai thông tán nguyên khí cũng có hạn chế. Như Linh Mục Thành Nhị giờ phút này đã đi đến thời điểm tự bảo cuối cùng trước khi phát động nên không cách nào hoàn thành được việc nghịch chuyển nữa. Mà tự thân nguyên khí của hắn đã tràn đầy tới cực điểm, nhưng tại trong nháy mắt đó chợt mở ra một cái lỗ hổng lớn. Lực lượng tự bảo còn kém một chút xíu nữa mới có thể hoàn toàn thành hình, vân không thể tức thì tạo thành công kích nổ tung thì trong thời gian này lại đột nhiên xuất hiện việc há miệng phát tiết ra. Phốc! Từ vị trí của Linh Mục Thành Nhị trong lúc bất chợt lao ra một đạo cột máu rất tròn, thậm chí trong cột máu còn có cả ngũ tạng lục phủ của hắn giống như hỏa tiên vậy xông thẳng lên trời cao. Sau một khắc, thân thể của hắn quắt xuống. Hiển nhiên chính là một cái xác ướp, dĩ nhiên nếu như đầu của hắn còn hoàn hảo. Cái biến cố đột ngột này không chỉ làm cho thiên ma kinh ngạc không dứt, dường như ngay cả lịch đại cửu kiếp huyên đệ cũng là u mê mê. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên ma thủ lĩnh cấp bậc cao tự bảo, thế công vô cùng có tính chất uy hiếp, làm sao lại tự chết đi vậy? Các huyên đệ lúc trước có thể nói là đã sử dụng mọi thủ đoạn. Liều mạng công kích nhưng thủy chung không đả thương được hắn, cuối cùng cũng chỉ là bị một tiểu nữ hoa một cái phi đao làm cho thân thể hắn bị phá thành mảnh nhỏ, hình thần câu diệt. Ngươi đây là đang dùng tánh mạng châm chọc chúng ta, không châm chọc sự bất lực của chúng ta sao? Thằng này rõ ràng là rất điên cuồng, rất mạnh, không chừa thủ đoạn nào. Lúc trước nhiều công kích như vậy cũng bị hắn lợi dụng thuộc hạ của mình làm nhục thuẫn sinh sôi ngăn chặn xuống để tới trước mặt nhóm người mình quyết tử chiến. Máu lạnh như vậy, tàn nhân như vậy, không chừa thủ đoạn nào như vậy. Nhưng hiện tại rốt cuộc xông lại còn chưa tới được khoảng cách hữu hiệu để công kích thì trong một sát na cuối cùng kia lại đột nhiên dừng lại. Không chỉ là dừng lại mà hơn nữa còn giống như là thoáng cách biến thành đầu vô vậy, thậm chí quả thực giống như là vì phối hợp với công kích của địch nhân vậy, lại còn cố ý há miệng ra. E sợ địch nhân công kích không tới bộ vị yếu hại của hắn. Như vậy ngươi cho dù vào lúc tự bảo cũng được a. Nhưng hết lần tới lần khác còn không có tự bảo tập hợp tất y b a u y năng, lấy phương pháp hồn phi phách tán đem máu huyết của mình và đem tất cả nội tạng của mình vọt ra. Loại chết kiểu này, chết có thể thật sự là quá quên mình vì người đi. Ngu ngốc, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, Kim Quan Thiên Ma nổi giận hét lớn một tiếng, vung tay đánh ra một chưởng chặn lại máu tươi trước mặt. Hắn không chỉ bất mãn đối với chiến quả mà cũng bởi vì máu tươi và nội tạng của Linh Mục Thành Nhị sau khi thẳng sông lên trăm trượng trời cao thì còn giống như muốn ám sát Kim Quan Thiên Ma vậy, thẳng tắp lao về phía hắn bay tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Không thể không nói sự trùng hợp thật là đáng sợ. Mấy vị thiên ma tướng lãnh khác toàn bộ chỉnh tề duỗi dài cổ, mở to hai mắt nhìn, không hiểu ra sao nhìn một màn bất thình lình này. Trong lòng nói thầm. Linh Mục, ngươi đang làm cái gì vậy? Trước khi chết, đã chết thì đã chết rồi, lại còn làm như vậy. Là muốn trả thù đại nhân sao? Làm như vậy đừng bảo là sau khi đã chết, việc đưa tên vào kinh qua đền thờ là tuyệt đối không thể nào, ngay cả tiến vào nhà vệ sinh các nơi cũng biến thành hy vọng xa vời. Cơ hội giết đi qua. Tả Khâu vận chủ tinh thần chấn động hô to. Không nghi ngờ chút nào, đây là trời ban cơ hội tốt a. Bất kể lý do là gì, dù sao chính là cơ hội xuất hiện, nếu đã xuất hiện tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Linh Mục Thành Nhị đã chết rồi, thuộc hạ của hắn lâm vào trạng huống quần long vô thủ. Ngay cả tiếp theo sau tự bảo công kích cũng chỉ có một lớp gần phía trước nhất, phía sau lại trực tiếp biến thành con mồi không có đầu, bắn tên không đích. Loại thể cuộc này thật sự là cơ hội lão thiên ban cho. Loại tình thế này căn bản là không tồn tại khả năng dụ địch địch xâm nhập, mau bỏ đi mới là đứng đắn. Về phần nói trong đó chuyện gì xảy ra đất là chuyên nói sau, hỏi Mạc Khinh Vũ là được rồi. Hiện tại không cần quan tâm. Đội ngũ 64 cá nhân giống như nổ long vậy xông ào trong vào trong đội ngũ của Linh Mục Thành Nhị, tất nhiên giống như là việc dễ như trở bàn tay vậy, thể như trẻ tre. Mất đi thủ lĩnh cao nhất chỉ huy, quân đội này làm sao có thể đủ ngăn cản được 64 vị siêu cấp cao thủ nhất lưu. Tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn người tới kịp tự bảo thành công, lực sát thương thật sự rất có hạn, hoàn toàn không tạo thành thương tổn hữu hiệu, mà sau khi tự bảo đã khơi dậy đầy trời khói bụi, cửu kiếp huyên đệ nhân đó xông ào vào đám thiên ma phía sau mà đại khai sát giới, triển khai đại chu diệt. Đợi đến khi vụ nổ tung đi qua, 64 người đà xông ra khỏi trùng vây, chỉ để lại phía sau khắp nơi là máu tươi và phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vô số cấu ngổn ngang thi thể. Đoàn người lao đi như bay, cực tốc xông về một phía. Giữa không trung, Điền Trung Tiểu Càn phái tới lượt trận bị một màn này làm cho sợ hãi choáng váng, chỉ ngây ngốc miệng mở rộng nhìn những người kia phá vòng vây lao đi. Lược trận. Còn cần lược trận cái gì? Căn bản là không có cơ hội lược trận, Linh Mục Thành Nhị ngu ngốc xông lên đã chết. Ngay sau đó diễn biến thành thế binh bại như núi đổ. Bên ta trận thể chưa kịp triển khai bại thế đã rõ, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, ngu ngốc, ngươi chết nhanh thế, để cho ta ngay cả oán giận mắng cũng tìm không được đối tượng. Trên không trung tiếng kèn không ngừng vang lên. Phía trước thiên ma quân đội giống như thủy triều xông tới chặn lại đám người Sở Dương. Mà thiên ma đại quân tò mấy phương hướng cũng đang nhanh chóng di động tới, bỏ qua mấy phương hướng khác mà toàn bộ tập trung đến phía trước. Thủ lĩnh thiên ma đại quân đã có thể xác nhận đám người kia mục tiêu rất rõ ràng, giống như là lúc tới vậy. Phương hướng của bọn hắn chỉ có một. Chính là muốn trở về. Phương hướng của hắn bọn họ cũng sẽ không đi qua, cho nên chỉ cần bảo vệ một con đường không để cho bọn họ xông qua là được. Dưới mắt vẫn chỉ là ngày thứ nhất lao ra từ Hoàng Thành, số lượng chiến đấu đám người Sở Dương gặp gỡ cũng đã vượt qua tất cả số lượng chiến đấu cả đời Sở Dương trước đó. Ban đầu tại Mặt Vân Thiên Chi Chiến, đám người Đà từng đối mặt mấy trăm vạn đại quân đồng thời hành động, nhưng cũng không có như hiện tại, một phe hàng chục cá nhân đi chiến với trăm vạn ngàn vạn đại quân. Mà tình huống bây giờ, nhưng thật là như thế, không thể không nói, điều này thật sự là quá điên cuồng. Chỉ có 64 cá nhân mà đội hình này lại dám đối mặt với số lượng địch nhân vượt quá ngàn vạn đại quân bao vây chặn đánh. Tình huống như thế, ở Hạ Tam Thiên là cái loại vương triều lấy tranh bá chiến làm nhận chi căn bản, quả thực cũng là chuyên bất khả tư nghị. Nếu thật xảy ra, đó cũng là truyền thuyết, truyền kỳ thần thoại. Nhưng ở chỗ này lại cứ như vậy chân thật xảy ra. Hơn nữa, địch nhân trung quy từ mấy ngàn vạn đại quân trước mắt đã trừ đi được không dưới 3-40 vạn, mà bên hơn 60 người lại không ai bị thương. Sau này có nói lại tuyệt đối sẽ bị người mắng một câu là người điên. Trên đời có chuyện như vậy sao? Nếu thật sự có người như vậy, một quyền diệt nước còn cần nhiều quân đội làm. Cho dù nói truyền thuyết, nói truyền kỳ, nói thần thoại, cũng phải có chút đáng tin có được hay không. Nhưng sự thật hiện tại bày ra trước mắt. Lấy một đối chiến vạn. Phân hóa lực lượng. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 655. Ai là cửu kiếp kiếm chủ? Lấy lực lượng 64 cá nhân tùy tiện ai đi vào Hạ Tam Thiên, muốn phá vỡ vương triều nào đó, tuyệt đối không cần phí khí lực gì, có lẽ cũng chỉ có phất tay một cách là đã thành chuyên. Cái này không phải là bốc phép, mà là hàng thật giá thật chuyện thực. Sóng người cuồn cuộn đi, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, cát vàng cuồn cuộn dựng lên trở thành một con hoàng long ở trên không trung gầm thét tàn sát bừa bãi. Thiên ma chi chúng ngàn vạn đại quân cơ hồ người người cũng điên cuồng. Từ bốn phương tám hướng toàn lực quay chung quanh một con hoàng long cơ hồ là vô kiên bất tồi triển khai công kích, liều mạng chém giết, liều mạng ngăn trở, liều mạng chiến đấu. Thanh âm tự bảo nối liền không dứt, rầm rầm rầm cơ hồ vang thành một mảnh, từ đầu đến cuối không có ngừng nghỉ. Được kim quan thiên ma chỉ huy, thiên ma đại quân từ từ chia làm vô số làn sóng tràn tới. Chỉ có mấy vạn người tên phía trước liều mạng loạn chiến cửu kiếp huyên đệ, mà những người khác ở bên ngoài thi bố trí thành từng đạo phòng tuyển. Bởi vì hắn cũng nhìn ra, coi như là đem nghìn vạn người cùng nhau lao lên thi, người có thể trực diện giao chiến với cửu kiếp huyên đệ cũng sẽ không vượt qua 2.000 người. Một lần đội hình 2.000 người hiển nhiên là không đủ, địch nhân hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào dễ dàng giết sạch. Cho nên, mỗi lần 4-5 vạn đến 10 vạn người mới là sóng người tấn công hữu hiệu nhất. Nhiều hơn nữa chỉ sẽ tạo thành lãng phí lực chiến đấu. Đối với địch nhân không tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào. 10 vạn người chiến đấu, một nhóm 10 vạn người khác ở trận tuyển ngoài sẵn sàng đón quân địch. Một khi đám người quý hồi thiên đột phá được 10 vạn người ngăn chặn, như vậy lập tức lại có nhóm 10 vạn người khác tiếp chiến, cứ như thế không ngừng không nghỉ. Tuyệt đối sẽ không để cho bơ bê, nơ, hơ bê có một điểm thời gian nghỉ ngơi nào. Sau đó đội ngũ của hắn cứ như thế một tầng lại một tầng bố phòng ra bên ngoài. Mỗi một đội ngũ đều có cao thủ tương ứng tạo thành ngọc nát đội ngũ cùng đi liều mạng. Các ngươi tu vi cao hả? Tốt, không có chuyện gì. Các ngươi có thể giết người hả? Tốt, cũng không sao. Ngươi giết giỏi sao, ta có nhiều người. Chỉ sợ giết không hết, thắng cũng muốn thắng chết các ngươi. Có bản lãnh thì các ngươi đem ngàn vạn thiên ma chi chúng nơi này toàn bộ giết chết. Ngươi giết chết toàn bộ ta mới thật bội phục các ngươi. Duy nhất kỳ quái chính là đội ngũ của Linh Mục Thành Nhị cũng không có đếm xỉa đến binh lực phía sau trợ giúp, mà là vẫn điên cuồng không có ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương pháp gì chiến đấu. Những thiên ma đại quân phiên hiệu khác ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Mai cho đến khi quân đội chiến đấu đến một người cuối cùng toàn bộ trở thành thi thể mới thôi. trừ thiên ma chết ở trong tay cửu kiếp huyên đệ, có ước chừng mấy ngàn bại binh bởi vì bị sợ mà tứ tán chạy trối chết. Cửu kiếp huyên đệ ý ở phá vòng vây nên tự nhiên không có ý truy kích, lại không nghĩ những bại binh này lại bị thiên ma quân đội tập thể xuất thủ, giết chết toàn bộ tại chỗ. Quân kỷ nghiêm khắc như vậy làm cho đám người Sở Dương nhìn thấy cũng là nhìn không được lưng rét run. Ở trong mắt đám vực ngoại thiên ma này đã không có bất kỳ tình nghĩa chiến hữu, cũng không có sự thương hại đồng tình, càng thêm không có bất kỳ nhân tình gì. Cách bọn họ muốn chẳng qua là thắng lợi cũng chỉ có thắng lợi. Kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ, kết quả chỉ có một con đường chết. Khi ngươi đối chiến địch nhân có khó có thể ngăn cản như thế nào, khó có thể chống lại được, nhưng ngươi vẫn phải đi lên, cũng đừng nghĩ lùi lại, cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Mài cho đến chết hết. Không phải là địch nhân chết hết thì là ngươi tự mình chết đi. Không còn có khả năng thứ ba. Loại kỷ luật nghiêm khắc tàn khốc này làm cho mọi người cũng sinh ra một cổ cảm giác sầu lo. Sở Dương hôm nay càng ngày càng là cảm tê, hơn a, dơ quy quy kia. Vực ngoại thiên ma cái chủng tộc này đối với cửu trọng thiên khuyết mà nói quả nhiên là một mối uy hiếp lớn lao. Một mạch liều chết đi ra ngoài, rời đi cách Tử Hoàng thành ước chừng 4.000 dặm, dọc theo con đường này đến tột cùng đà chiến đấu bao nhiêu lần, ngay cả người trí nhớ tốt nhất là Tả Khâu Vận Trù cũng đã tính toán không được nữa. Nói tóm lại chính là một đường chiến đấu. Cơ hồ cũng chưa được nghỉ một hơi, càng không có thời gian ngừng nghỉ chốc lát. Chiến đấu cường độ cao như vậy, đừng bảo là đám Sở Dương, coi như là đám người Quý Hồi Thiên cũng là bình sanh lần đầu tiên. Có một câu hình dung gọi là giết người đến mức tay cũng mềm nhũn một. Những lời vốn luôn luôn chỉ là đơn thuần hình dung dùng mà thôi chấm phẩy, nhưng trận chiến này xác thực là danh phù kỳ thực, chính là giết người tay cũng mềm nhũn. May nhờ kẻ bị giết chính là thiên ma, nếu đổi lại là người cửu trọng thiên khuyết, bất kể có bao nhiêu cừu hận, mấy trăm vạn đầu người bị giết về tâm lý chỉ sợ thật đúng là chịu không được. Quý Hồi Thiên hiện tại lại có chút ít hối hận. Bởi vì tình huống bây giờ hoàn toàn khác tính toán ban đầu. Như dựa theo tính toán ban đầu, gặp phải trường hợp chiến đấu điên cuồng chặn đường như vậy căn bản là không về được để nhất cầu. Hoàn toàn không có thể, không có bất kỳ cơ hội nào. Giai đoạn này riêng chỉ là lao đi mọi người căn bản cũng đã là đạt đến cực hạn rồi chấm phẩy, nếu như không phải là trên người Mạc Khinh Vũ tiểu nha đầu kia mang theo không ít cửu trọng đan thì chỉ sợ tất cả mọi người chống đỡ không được rồi. Mà bởi vì có Mạc Khinh Vũ ngoài ý muốn có cường đại tiếp liệu, mọi người hoàn toàn không cần phải lo lắng trường hợp đèn cạn dầu. Nhưng hiện tại vấn đề mới lại xuất hiện. Đó chính là trên người Mạc Khinh Vũ rốt cuộc là làm sao có được nhiều cửu trọng đan như vậy. Tiểu nha đầu này trong không gian giới chỉ giống như là có vô cùng vô tận cửu trọng đan vậy, nói ít ra trong khoảng thời gian này cũng đã hao phí trên trăm viên cửu trọng đan rồi. Coi như là thời gian đi theo lão đại dường như cũng không có nhiều cửu trọng đan như vậy. Dĩ vãng sông sáo cửu trọng thiên đại lục bao nhiêu năm, lão đại tổng cộng mới luyện ra được mấy viên cửu trọng đan mà thôi. Cửu trọng đan cũng phải cần dùng cửu đại kỳ dược để làm thang. Cửu đại kỳ dược cho dù là đặt tại cửu trọng thiên khuyết cũng là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Năm đó khí vận gia thân lão đại tổng cộng cũng chỉ lấy được hai loại trong cửu đại kỳ dược mà thôi. Toàn bộ luyện ra cũng không đến 100 viên cửu trọng đan a. Mà chỉ là một ngày hành động, tiểu nha đầu này đã hao phí hơn 100 viên. Nhìn nàng vẻ mặt không chút nào sầu lo, tựa hồ cho dù lấy ra 100 viên nữa cũng không phải là chuyện khó khăn. Còn có chính là cửu trọng đan của Mạc Khinh Vũ dược hiệu dường như cũng quá mạnh đi. Lúc ban đầu mọi người hoàn toàn không có ý thức được. Sau lại mới nhớ tới cửu trọng đan cố nhiên có thể hoàn hồn kéo dài tánh mạng trong nháy mắt bổ sung thể lực nguyên khí, nhưng nếu so với hiệu quả khi ở cửu trọng thiên mà nói. Hiện tại tu vi đám người chính mình. So sánh với lúc ở Cửu Trọng Thiên hơn xa xa, đoán chừng bảo thủ nhất xê xích cũng phải có 800 ngàn lần. Cửu Trọng Đan của Mạc Khinh Vũ chỉ cần ăn vào, thương thế trong nháy mắt biển mất, thể lực toàn bộ viên mãn, điều này cũng thôi, nhưng ngay cả đại lượng hao tổn nguyên khí cũng có thể trong nháy mắt khôi phục được 4-5 thành. Cái này có điểm quá mức. Không, đây tuyệt đối không phải là cửu trọng đan bình thường, đây quả thực chính là siêu cấp cửu trọng đan, vượt qua siêu cấp cửu trọng đan. Đây rốt cuộc là như thế nào? Đám người Quý Hồi Thiên cùng Tả Khâu Vận Trù càng nghĩ càng thấy không đúng, càng ngày càng là cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này, dường như cũng quá ly kỳ đi. Trong chiến đấu kịch liệt, Quý Hồi Thiên không để lại dấu vết, nhích tới gần Tả Khâu Vận Trù, giảm thấp xuống thanh âm hỏi nói. Ta nói. Tả Khâu, ngươi nói. Tiểu nha đầu kia có phải là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 không? Bằng không, sao trên người nàng lại có nhiều cửu trọng đan như vậy? Hơn nữa còn là cửu trọng đan khoa trương như vậy. Tả Khâu Vận Trù tay trái một kiếm bổ ra, làm cho 20 mấy thiên ma trước mặt cả người bị nghiền nát hồn phi phách tán, tay phải không tự chủ gãi gãi đầu, đầu đầy mê hoặc nói. Ta mới vừa rồi nghĩ tới khả năng đó, nhưng cho dù nàng thật sự là cửu kiếp kiếm chủ, thế hệ này cũng không có thể có được nhiều cửu trọng đan như vậy. Mà cửu trọng đan này hiệu quả chỉ sợ so sánh với cửu trọng đan của lão đại của chúng ta còn cao hơn gấp trăm lần. Muốn có được cửu trọng đan như vậy phải tiêu hao bao nhiêu cửu đại kỳ dược đây, phải có cái khí vận dạng gì. Ngươi này đến những thứ đó ta cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng cửu kiếp kiếm chủ có được nhiều cửu trọng đan như vậy chẳng phải là càng thêm ly kỳ sao? Càng thêm không hợp tình lý sao? Quý Hồi Thiên đối với câu trả lời của Tả Khâu Vận Trù rất không hài lòng nói. Cũng sẽ không có nữ cửu kiếp kiếm chủ chứ? Tả Khâu Vận Trù cau mày hỏi. Làm sao lại không thể có nữ cửu kiếp kiếm chủ đây? Người nào quy định cửu kiếp kiếm chủ phải là nam? Quý Hồi Thiên trên tay chiến đấu không ngừng, trong miệng truyền âm nhập mật, nhất tâm nhị dụng. Tả Khâu Vận Trù cả giận nói. Suy nghĩ của ngươi quả thực không thể nói lý. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Quý Hồi Thiên nói. Vậy ngươi nói nàng vì sao lại hiểu rõ phương pháp vận chuyển cửu kiếp chiến trận? Tại sao có được nhiều cửu trọng đan như vậy? Ngươi nói là tại sao, đủ loại dấu hiệu đều ở chỉ hướng nàng chính là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9. Không nói trước ca ca của nàng là cửu kiếp chí năng đời thứ 9 kiếm chủ, cùng cửu kiếp chưa bao giờ từng có người cùng họ, nếu như nàng là cửu kiếp kiếm chủ. Tả Khâu Vận Trù trong lòng cũng đang hoài nghi, nhưng cũng không phải cùng một cách phương hướng. Hai người vừa chiến đấu vừa thương lượng. Chỉ bất quá, Quý Hồi Thiên ánh mắt hoài nghi thủy chung ở trên người Mạc Khinh Vũ đảo quanh. Nhưng ánh mắt Tả Khâu Vận Trù cũng hoài nghi thường xuyên xẹt qua trên người Sở Dương. Từ từ, trong mắt của hắn có quang mang nóng bỏng, thậm chí là cảm giác đầu mũi ê ẩm. Hắn nhớ tới một chuyện, ban đầu chính là Sở Dương an bài Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ tiến vào đến trong cửu kiếp kiếm trận, mà từ khi hai người thi triển công pháp cùng chiến pháp nhìn lại, hai người gia nhập hiệu quả cũng là rừng xào thấy bóng. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vô cùng phù hợp. Nếu để cho Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ đổi chiến, chỉ sợ chưa chắc đã có thể đạt được hiệu quả thiên ý vô phùng như bây giờ. Hắn tại sao lại hiểu rõ cửu kiếp trận pháp như vậy? Mà ba người bọn họ ở chung một chỗ, tin tưởng bất kỳ người sáng suốt nào cũng nhìn ra được, hai nữ nhân quốc sắc thiên hương này cũng là nữ nhân của Sở Dương. Chư cửu kiếp kiếm chủ, ở trên cõi đời này còn có ai xứng hưởng thụ được khôn cùng diễm phúc như vậy? Tả Khâu Vận Trù một bên tình nguyện nghĩ tới. Trong lúc bất chợt, Tả Khâu Vận Trù trong lòng chính là khẳng định. Loáng thoáng có nhiệt huyết vọt lên. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 656. Thần kỳ túi nước. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chẳng qua là tiếp tục chỉ huy chiến đấu, xông lên phía trước, dùng hết tất cả thủ đoạn để cho thương tổn của huyên đệ là nhỏ nhất. Tả Khâu vận chủ trong lòng nhất niệm tiêu, nhất niệm vừa lên, trong nháy mắt dâng lên nhất niệm chấp nhất. Nếu như ngươi là, ta đây sẽ làm cho ngươi nhìn thấy, cửu kiếp huyên đệ chúng ta thành thật sẽ không có bôi nhỏ lão đại của chúng ta. Không có cô phụ hy vọng lão đại của chúng ta. Nếu như ngươi không phải là, như vậy chúng ta cũng muốn để cho ngươi biết cửu kiếp huy hoàng chưa bao giờ từng chung kết. Bất kể như thế nào, cũng không quản ngươi rốt cuộc là người nào, có phải người nọ hay không, ngay cả cuối cùng chết trận chúng ta cũng muốn chiến một trận hoàn mỹ, chiến ra một phần huy hoàng. Bởi vì chúng ta là cửu kiếp huyên đệ. Vĩnh viễn là cửu kiếp huyên đệ. Tả Khâu vận chủ trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Đại chiến như cũ đang tiếp tục kéo dài. Được Tả Khâu vận chủ toàn lực vận chủ, các vị cửu kiếp chí năng lo lắng hết lòng, không ngừng chọn lựa trận hình biến chuyển tinh vi, mặc dù toàn thân thủy chung là một cái cửu kiếp thất tinh trận vĩnh cứu bất biến, nhưng các cái phương vị lại cũng đang giống như đèn kéo quân vậy không định giờ biển ảo. Mà mỗi một lần biển hóa trung quy có thể cực đại giữ lại trận thế thực lực, sát thương địch nhân. Mà trong quá trình biển hóa, những cái biến hóa này làm cho những vị trí ít gặp gỡ địch nhân người nơi đó rốt cuộc cũng có một chút thời gian có thể thở dốc. Trong chiến đấu cường độ cao như vậy, được một thời gian chớp mắt thở dốc điều chỉnh, đối với việc khôi phục tự thân trạng thái không thể nghi ngờ là rất tốt. Mà trong đó thủy chung chưa từng xuất hiện một điểm thất ngộ nào. Ở trong chiến đấu tàn khốc như vậy có thể làm được điểm này, ngay cả Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ cũng trố mắt. Cửu kiếp chí năng không hổ là cửu kiếp chí năng. Vừa chiến đấu vừa giải toán, vừa chỉ huy cả thể U, V, Quy, Quy, A, Quy, Quy, nơi thủy chung giọt nước không lọt. Mặc dù bọn họ mỗi người trong mắt cũng đà tia máu răng đầy, nhưng ai nấy quyết định như cũ rõ ràng hữu lực. Chiến đấu lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Trận chiến cơ hồ không gián đoạn liên miên đại chiến cho đến này đã kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Bên cửu kiếp tất nhiên là không có bất kỳ một chút thời gian nghỉ ngơi thở dốc nào. Từ khi lao ra khỏi Tử Hoàng Thành, đoạn đường chiến đấu tới đây đã đi ra được hơn vạn dặm lộ trình. Mà dọc đường số lượng thiên ma ngà xuống đoán chừng từ lâu đã vượt qua 300 vạn. Nói cách khác, địch quân ngàn vạn đại quân đã ít nhất hao tổn 3 thành đoạn đường. Này cơ hồ chính là dùng thiên ma thi thể lót đường. Cửu kiếp các huyên đệ vẫn hô to đánh kịch liệt. Chiến ý dâng trào. Không thấy mệt mỏi chút nào. Sở Dương cũng theo đó sợ hãi than thở. Bất quá trong trận chiến người người chân chính vui vẻ nhất cũng không phải là đám người Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình, hay hoặc giả là cửu kiếp huyên đệ, dĩ nhiên càng không khả năng là phe thiên ma. Mặc dù lúc mới bắt đầu thủ lĩnh thiên ma bởi vì xác nhận toàn bộ Kim Thiên Vệ xâm nhập hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tất nhiên có chút khuây khỏa, nhưng đến bây giờ thương vong của phe thiên ma đã làm cho một đám thủ lĩnh kinh hãi vô cùng đau lòng không dứt. Trận chiến này người vui vẻ nhất thật ra thì chỉ có một người, hay hoặc là phải nói trận chiến này thành toàn cho một người. Đó chính là kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn hiện nay bản chất đà là một cái năng lượng thể tồn tại thuần túy, chỉ có thông qua hấp thu tử khí mới có thể tiến thêm một bước trưởng thành. Tu vi tới mức kiếp nạn thần hồn, tử khí tầm thường vô luận là số lượng tùy hoặc là chất lượng, yêu cầu cũng là cực cao. Thứ tầm thường đâu có thể thỏa mãn được hắn, nhưng dọc theo đường chiến đấu này mà diễn sinh ra tử khí, không những số lượng to lớn, hơn nữa chất lượng còn cũng là cực kỳ tinh thuần. Phương thức công kích tự bảo chính là đem tự thân nguyên khí áp xúc cực hạn, mạnh mẽ tăng lên tới mức thân thể bản thân cũng không cách nào thừa nhận được nữa. Như thế mới có thể phát huy ra công kích siêu việt tự thân thực lực mấy lần trở lên. Ở trước loại công kích này, vô luận có thể làm cho mục tiêu bị thương tổn như thế nào thì lực lượng bộc phát ra có trình độ tinh thuần cực cao. Mà thiên ma đại quân đang không gián đoạn tự bảo công kích cửu kiếp đại trận, hy vọng có thể tạo thành thương tổn hữu hiệu nên năng lượng giật tán ra nhiều như thế nào có thể nghĩ. Số lượng khổng lồ như vậy, độ tinh khiết cao như vậy tất nhiên là làm cho kiếp nạn thần hồn triệt triệt để hấp thu một cách đắc nghiền. Hắn hóa thân làm một mảnh hôi vụ cùng ma mai phía chân trời tan ra làm một thể ở trên bầu trời quanh quẩn tận tình hấp thu, vô hạn lượng hấp thu. Cũng chỉ có thỉnh thoảng phương nào phát sinh tình thế nguy cấp mới lập tức lao qua trợ giúp, vô thanh vô tức xử lý hoàn tất lại lập tức vọt người mà lên tiếp tục hưởng thụ bữa tiệc lớn. Trừ Sở Dương ra, hoàn toàn không có bất kỳ người nào phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Bởi vì thiên ma đại quân mà xuất hiện tầng ma mai đối với kiếp nạn thần hồn mà nói tuyệt đối là một tầng che chở thiên nhiên. Thậm chí, kiếp nạn thần hồn cảm giác được trước mặt của mình tu hành chi đồ vốn là mịt mờ vô tận thế nhưng nay lại lần nữa xuất hiện ánh sáng. Tựa hồ là thân ở trong biển rộng cuối cùng đã có thể thấy được ở rất xa xôi có đại lục tồn tại. Cái này đối với kiếp nạn thần hồn mà nói, không nghi ngờ chút nào là một cái tin tức cực kỳ tốt. Cái này mặc dù còn rất xa xôi nhưng đã có thể nhìn thấy được bến bờ. Không thể nghi ngờ chứng minh. Chỉ cần có thể tới cảnh giới đó, bản thân có thể đột phá gông cùm xiềng xích mà đạt tới cảnh giới của cửu đệ nhất hậu. Đối với hắn mà nói, đó là chuyện trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng hiện tại, chuyện này mặc dù không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng cuối cùng là đã có được một tia hy vọng rồi. Đi theo Sở Dương tiểu tổ tông quả nhiên không sai a. Kiếp nạn thần hồn kích động sắp rơi lệ đầy mặt chủ yếu là hắn không có nước mắt, nếu có nước mắt thì giờ phút này không đổ lệ còn đợi khi nào nữa, nếu nói hỉ cực nhi khấp, không ngoài như vậy. Kim quan thiên ma thủy trung ở trên không trung đưa mắt ngắm nhìn trận áp chiến này. Hắn cũng không phải là không đau lòng khi thiên ma chi chúng hy sinh, nhiều chiến sĩ như vậy cứ như vậy chết ở trong tay địch nhân. Đến bây giờ đã có vượt qua 300 vạn thiên ma chi chúng vĩnh viên hồn phi phách tán. Nhưng bên kia lại không có ai bị thương. Đây quả thực là một chuyện bất khả tư nghị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Vô luận như thế nào cũng là khó có thể tin. Bất kể mấy phe chọn lựa thủ đoạn gì, bất kể là chiến thuật gì, đối phương giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi cũng chỉ là giết chóc, một phương diện chu diệt. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái. Hắn thừa nhận, những kim thiên vệ kia là cao thủ, cũng là nhất đẳng siêu cấp cao thủ. Ngay cả bản thân tự mình ra trận tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản được một người trong đó mà thôi. Nhưng coi như là lấy bản thân ra làm tham chiếu, muốn đối mặt với chiến đấu cường độ cao và kéo dài như vậy cũng tuyệt đối không sống được. Coi như là bọn họ có được trận thế lực lượng tăng phúc, coi như là bọn họ hợp lực có đặc thù ra thành chấm phẩy, nhưng làm sao cũng không đạo lý nào có thể chống đỡ được trong thời gian lâu như vậy. Chỉ cần chiến lực của bọn họ chưa có xuất hiện dấu hiệu yếu bớt, hắn cũng không dám tùy tiện xuất động đòn sát thủ của mình. Bởi vì Kim Quan Thiên Ma hiểu rõ một điều. Đối diện những người kia còn bảo lưu lại dư lực chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thậm chí đã sớm chuẩn bị xong một kích mạnh nhất đối với mình. Nếu là ngay cả một kích cũng thất bại, như vậy, lấy lực lượng của những người kia, việc phá vòng vây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nếu là lần đại quy mô liên hiệp chặn lại này cuối cùng thất bại, mình ở trong thiên ma tộc bầy tuyệt đối sẽ thành một cái thiên cổ trò cười. Chân chính sử dụng 1.000 vạn thiên ma chi chúng bày ra tầng tầng phòng tuyển lại ngăn không nổi 64 cá nhân. Không tò mà biệt coi như là nghe thóa mặt cũng đủ dìm hắn chết rồi. Đến lúc đó, coi như là ở trước mặt thiên hoàng mình cũng chỉ có nước tự mổ bụng tự vận mà thôi. Nơi khó nghe một câu. Mổ bụng. Trong ở thiên ma tộc là quy cách tự vận vô cùng cao, người bình thường không có tư cách hưởng thụ loại phương pháp tự sát này, chủng tộc biến thái này ngay cả kiểu chết cũng hết sức biến thái. Hơn 60 người kia, chỉ khi nào thực lực giảm xuống 3 thành, tất cả lực lượng bản thân chuẩn bị mới có thể nhất cử đánh tan bọn họ. Đây là kết quả hắn mới vừa tính ra. Nhưng, nếu là phương pháp liên hoàn tự bảo cũng không thể tạo thành uy hiếp, còn có phương pháp nào khác có thể làm cho chiến lực của bọn họ giảm xuống đây? Chuyện này thật sự là rất kỳ quái a. Bên cạnh một vị tướng quân cười toe toét đầy bụng nghi ngờ nói. Bọn họ làm sao có thể làm được như vậy? Coi như là vương giả của các đại tộc quần tử thân tới, cũng không thể có được lực lượng mạnh mẽ như thế. Kim Quan Thiên Ma ánh mắt ngưng tụ, nói. Theo ý ngươi nói, chuyện này nên giải thích như thế nào đây? Vị tướng quân lui lui đầu, nói. Bọn người này cũng là quái thai. Kim Quan Thiên Ma lại cũng không có chỉ trích, ngược lại như có điều suy nghĩ. Trùng hợp liền tại lúc này, hắn thấy đám người đối phương phía dưới trong chiến đấu, khi xuất hiện một điểm không hài hòa không nên xuất hiện thì những người đó lại truyền tay nhau một cái túi nước, người nào nhận được hớp mạnh hai cái sau đó lại đưa cho một người khác, cứ như thế. Kim Quan Thiên Ma vào giờ khắc tức thì chú ý đến điểm dị thường này. Thật ra thì lúc trước túi nước này đã xuất hiện rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không có chú ý, chỉ cho là uống nước giải khát bình thường, nhưng hiện tại xem ra cái này rõ ràng có cái gì không đúng. Bởi vì bọn người này sau khi uống nước cơ hồ ở trong nháy mắt khôi phục được toàn bộ thể lực. Lúc trước bất kể mệt nhọc đến cỡ nào nhưng sau khi uống một hai ngụm nước vào thì lập tức trở nên tinh thần gấp trăm lần, sức sống mười phần. Thậm chí Kim Quan Thiên Ma chú ý tới, một người trong đó phảng phất như thư sinh tầm thường, vốn sắc mặt đã lộ vẻ mấy phần phờ phạc, đó là đã mệt mỏi đến mức muốn ngã xuống rồi, nhưng sau khi uống hai ngụm nước này thì trong con ngươi tức thì tản mát ra thần quang, trên mặt cũng có chút hồng nhuận, vẻ phờ phạc lúc trước không còn sót lại chút gì. Chẳng qua là được chiến hữu bảo vệ mà hơi chút nghỉ ngơi xuống rồi lại khôi phục như long tinh hổ mãnh. Túi nước. Kim Quan Thiên Ma như có điều suy nghĩ đột nhiên quát to một tiếng nói. Toàn quân chú ý, bất kể trả giá cao như thế nào phải đem túi nước kia đoạt lấy. Ta muốn biết ở trong đó suốt cuộc có cái gì mê hoặc. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 657. May mắn không làm nhục mệnh. Cái túi nước kia đương nhiên chính là do Sở Dương lấy ra. Ở trong đó tự nhiên cũng không phải là nước bình thường mà là sinh mệnh chi tuyền thuần tránh nhất. Sở Dương sớm đã ý thức được, cứ như vậy chiến đấu đi xuống coi như là trong cửu kiếp không gian, số lượng cửu trọng đan không ít thì cũng có khi tiêu hao hết. Miệng ăn núi lở như vậy tuyệt đối không phải là biện pháp. Phải nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi. Sau một phen châm trước, Sở Dương nghĩ đến vật thay thế tốt nhất sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền mặc dù không có hiệu quả hoàn hồn kéo dài tánh mạng, vạn đả thương trong nháy mắt khôi phục như cửu trọng đan, nhưng đối việc khôi phục mệt nhọc, khôi phục sinh mệnh lực, khôi phục tinh thần, cho tới việc khôi phục tu vi cũng là có đặc hiệu. Thậm chí ở một số phương diện khác so sánh với cửu trọng đan còn xuất sắc hơn. Không từ mà biệt, trên chiến trường, một ngụm nước này tuyệt đối so với một viên thuốc còn thoải mái hơn. Mà sinh mệnh chi tuyền tại trong không gian lại có một con suối. Đây mới thực sự là lấy không hết, dùng không cạn, dù sao 60 mấy người muốn đem uống sạch cũng là chuyện tương đối khó khăn. Cho nên, Sở Dương tìm cơ hội cho phép bỏ vào trong không gian giới chỉ của Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình 10 mấy hồ. Chỉ cần có lúc rỗi rãi lấy ra cho mỗi người uống vài hớp. Ba người, ba phương hướng phân phát ra sinh mệnh chi tuyền, mỗi một lần chỉ xuất hiện một cái túi nước. Động tác rất là bí ẩn. đám người Quý Hồi Thiên là người kinh nghiệm chiến trận, như thế nào không biết đây là chỗ mấu chốt, trăm triệu là không thể để cho thiên ma biết được, cho nên mỗi người đều rất cẩn thận để ý. Sinh mệnh chi tuyền ở bất kỳ một cái vị diện nào cũng là thứ tốt tuyệt đối a. Có sinh mệnh chi tuyền, chỉ cần không phải bị trọng thương thì không cần vận dụng cửu trọng đan, phân lượng còn nhiều như vậy, cảm giác mệt nhọc uống một ngụm, nhất thời tinh thần tỏa sáng, còn có thể tiếp tục kéo dài chiến đấu. Có cái ăn mồi, tất cả mọi người trong lòng thoải mái. Quý Hồi Thiên thậm chí táp chép miệng nhìn Tả Khâu Vận Chủ truyền âm nói. Thật không biết bọn họ lấy ở đâu ra nhiều thứ tốt như vậy, cửu trọng đan cũng còn thôi, đồ chơi đó chúng ta đã quen biết đã lâu, nhưng nước suối này ta thấy thế nào lại giống như là sinh mệnh chi tuyền như vậy, nếu như là sinh mệnh chi tuyền, vậy thì cũng quá khoa trương đi. Trong mắt của ta đồ chơi này so sánh với cửu trọng đan còn hay hơn, bọn họ làm sao có nhiều như vậy đây, nhiều đến mức lấy ra làm nước sôi uống. Chẳng lẽ là cướp sạch của tinh linh tộc? Hắn táp chép miệng nói. Tính làm gì, bọn họ cướp sạch của ai cũng không sao, hiện tại ta rốt cuộc có thể yên tâm, ta thậm chí cảm giác được, chỉ cần có nước suối này, chỉ sợ ta có thể cả đời cứ như vậy chiến đấu cũng sẽ không quá cực khổ. Tả Khâu Vận Trù tức giận thẳng mắt trợn trắng. Tại sao là giống như căn bản là sinh mệnh chi tuyền có được hay không? Ngươi thật đúng coi như nước sôi mà uống sao? Lại còn muốn cả đời uống vào. Thật sự là người si nói mộng. Gia hỏa này gần 10 vạn năm tuổi rồi, cũng sống đến mức thành cẩu thân rồi, hoàn toàn không có nửa điểm não người nào. Thật là xấu hổ vì làm bạn cùng hắn. Có vật liệu hữu lực trợ giúp, mọi người vốn là cao cấp thánh nhân, ai nấy công lực cuồn cuộn không dứt. Điều duy nhất có thể lo lắng chính là thân thể mệt nhọc quá độ. Nhưng bây giờ có thể bất cứ lúc nào khôi phục lại, hơn nữa còn là cái loại khôi phục mãn trạng thái. Quả thực chính là càng đánh càng hưng phấn. Nếu không phải trên chiến trường mùi vị thật sự là không dễ ngửi thì tất cả mọi người có suy nghĩ cứ như chiến đấu đi xuống cũng không tồi một. Bị ngàn vạn quân địch vây công, tổng cộng 60 người lại sinh ra suy nghĩ điên cuồng như vậy, không thể không nói, thật đúng là một cái kỳ tích. Sau một khắc, Sở Dương ánh mắt chợt lóe, đột nhiên như phát hiện ra có cái gì không đúng. Bởi vì, thể công của thiên ma đột nhiên càng thêm điên cuồng, nhưng không phải là thiên ma chi chúng phát động tự bạo nữa mà là rất đơn thuần tàn bạo xông lên. Cho nên ở trong lúc nhất thời áp lực hạ xuống, chỉ là mật độ công kích lại tăng gấp 10 lần. Còn có chính là, mục tiêu của thiên ma chi chúng cũng không còn là sát thương mọi người nữa mà là đem mục tiêu chuyển rời đến cái túi nước trên tay mọi người. Sở Dương trong nháy mắt trầm ngâm suy nghĩ. Ồ, đám ma chết bầm này thật cũng không đần a, thời gian không được bao lâu lại đà phát hiện ra nước túi có vấn đề. Giờ phút túi nước đang chuyển đến tay Yến Phi, hắn ngẩng đầu lên uống một giọt sinh mệnh chi tuyền cuối cùng rồi ngay sau đó cười ha ha một tiếng, thuận tay đem túi nước ném đi ra ngoài. Thật ra thì túi nước đã không còn, nhưng trong khoảnh khắc đó có mấy trăm tên thiên ma phấn đấu quên mình lao về phía túi nước đang trên không trung phi hành đuổi theo. Ngu xuẩn! Hiên Viên Trưởng không ngăn không kịp, dậm chân mắng to một tiếng nói. Thiên ma chi chúng hiện tại muốn biết trong túi nước rốt cuộc có cái gì nên mới đi lên đoạt, ngươi tại sao lại đem túi nước ném đi? Mấy vị huynh đệ khác biết chuyên khẩn cấp rối rít phi thân lên cướp đoạt túi nước lại bị vô số thiên ma liều mạng già vậy đụng phải trở lại. Bọn họ trực tiếp dùng tánh mạng tới ngăn chặn. Mắt thấy nước túi sẽ phải rơi vào trong tay thiên ma. Yến Phi ngạc nhiên nói. Túi giống mà. Hiên Viên Trường không thở dài một tiếng, khẩu khí tràn đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người ta không cần đồ trong đó. Chỉ cần bắt được, ngửi mùi một cái đại khái có thể biết được ở trong đó là cái gì. Tất cả mọi người là lão bánh quẩy bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngay cả điểm thưởng thức ấy cũng không có sao. Yến Phi nghe vậy thất kinh, vội vàng cũng phi thân chém giết, nhưng nhất định đã tới không kịp. Một tên thiên ma giờ phút đã bay trên không trung đem túi nước đoạt lấy. Mọi người đang hô to hỏng bét thì lại thấy thiên ma và túi nước ở trên không trung hoàn toàn không có dấu hiệu nổ tung. Lúc này tuyệt đối không có bất kỳ người nào xuất thủ đối chiến tạo thành uy hiếp, nhưng lại dù gì nổ tung. Chính là kiếp nạn thần hồn ra tay. Nhưng kiếp nạn thần hồn lần này xuất thủ cũng thiếu chút nữa là làm bại lộ sự hiện hữu của hắn. Trên thực tế, phía trên mấy vị thiên ma cao tầng lúc này đang tự nghi ngờ nhíu mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã lấy được, hơn nữa, phía đối phương đã bị cản lại, căn bản cũng không có sự uy hiếp, tại sao đột nhiên lại không giải thích được chết đi như vậy? Trong chuyên này chẳng lẽ còn có địch nhân ăn náu? Chúng ma đầu rối rít hồ nghi vạn phần xem xét chung quanh. Sở Dương cũng không muốn quá sớm bộc lộ ra lá bài tẩy, nhăn châu. Xoay động trong lòng đột nhiên có một chủ ý. Dường như là một cái cơ hội. Chỉ chốc lát sau tựa hồ có chút ít mệt mỏi, Sở Dương đột nhiên lại từ trong giới chỉ ra một cái túi nước kêu lên nói. Mọi người uống miếng nước rồi lại tái chiến nào. Nói xong liền đem túi nước ném tới Mạc Khinh Vũ. Tuy nhiên khi ném lại thật giống như là không cẩn thận, nhất thời không chính xác, không thể tưởng tượng nổi. Vốn là bay về phía Mạc Khinh Vũ, nay túi nước lại. Oanh! Một tiếng đập vào ngực một thiên ma. Hỏng rồi! Sở Dương kêu lên sợ hãi rồi vội vàng bổ nhào đi qua muốn đoạt lại. Hỏng rồi. Các vị cửu kiếp huyên để thấy thế cũng là trong lòng cả kinh, cả đội hình cũng suýt nữa bởi vì trong nháy mắt dừng lại này mà xuất hiện sơ hở. Thiên ma nếu là biết được bí mật chỉ sợ lập tức sẽ cải biến chiến thuật. Chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng như hiện tại vậy. Người nào? Người làm sao lại lỗ màng như vậy? Xuất chiến không xuất lực cũng thì thôi. Làm sao còn làm chuyện như vậy? Nhưng hiện tại căn bản là không còn kịp trách cứ Sở Dương nữa, mấy người rối rít thoát khỏi trận hình tiến lên chém giết cướp lại túi nước. Thiên ma vốn chính là vì đi đoạt túi nước mà chuẩn bị, mắt nhìn chằm chằm vào thời khắc chuẩn bị, một khi có nước túi xuất hiện, sẽ lập tức phấn đấu quên mình xông qua. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến thứ bản thân tha thiết ước mơ lại cứ như vậy lao vào trong ngực của mình. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó ngực của mình tựa hồ đụng vào thứ gì trong một mảnh chém giết loạn lạc, đại nao trong nháy mắt đường ngẩn ra chốc lát. Theo bản năng hắn chố mắt giật mình tiện tay đem túi nước vứt ra ngoài. Ngu ngốc, heo. Bên cạnh mấy ngàn thiên ma cùng nhau tức giận mắng. Lại còn có kẻ ngu như vậy sao? Mẹ mày! Chúng ta cứ như vậy một hồi giao ra không dưới mấy ngàn ma mạng cũng không có thể đoạt được đồ trong ngực ngươi, ngươi nay lại không rõ nguyên do cho ném đi. Trong lúc nhất thời mọi người tung người lên toàn lực cướp đoạt. Sở Dương sau khi ném túi nước bay ra thì cũng trang mô tác sáng đi đoạt, nhưng nơi nào nghĩ tới tên kia lại có thể não tàn như vậy. Lấy được lại ném trở lại, đây cũng quá đặc sắc y. Trong lúc nhất thời không nhịn được cũng là có chút ít kinh ngạc, con mẹ nó. Đưa ngươi cũng không muốn. Mắt thấy túi nước lại muốn trở lại trong tay mình, Sở Dương đáy lòng ngán oai chí cực đang chửi mẹ. Tổ mẫu mày. Điều này làm cho lão tử điên rồi. Mẹ kiếp, thiên hoàng đã dạy ra các ngươi một đám não tàn như vậy sao? Cho ngươi mặt mũi ngươi không cần. Cho ngươi bánh bao ngươi không ăn lại đi ăn cướp. May nhờ vào lúc này quý hồi thiên ngự kiếm kịp thời chạy về kiểm quang lóe lên. Sở Dương a nha một tiếng gọi thân thể tựa hồ gấp gáp mà may mắn thế nào chẳng quý hồi thiên lại. Sở Dương luống cuống tay chân, mũi chân lại giống như trước may mắn thế nào đá vào túi nước. Cho nên túi nước lại bay đi ra ngoài. Thiên ma ném ra túi nước lúc này đang liều mạng xông lên đoạt, nào biết trong nháy mắt cái túi nước này lại quay về ngực của mình, mất mà được lại vui sướng quá xung động. Nhất thời hắn lại theo bản năng bật thốt lên nói. Mẹ mày! Vẫn không hiểu ra sao, mẹ kiếp nước túi tại sao lại hữu duyên với ta đây? Thiên ma này phục hồi y, a, quy quy y, tinh thần ôm túi nước xoay người bỏ chạy. Nhưng phía sau hơn 10 đạo kiếm quang đã mãnh liệt tập tới đây. Quét quét quét. Đám người Tả Khâu Vận Trù mặc dù đang tranh đoạt nhưng sau khi thấy được động tác của Sở Dương thì ngay sau đó tiết tấu đà chậm lại. Sở Dương làm như vậy tất có duyên cớ. Nhưng dù cho là như thế, lực lượng công kích của một đám cao cấp thánh nhân lực rất cường đại. Thiên ma cướp được túi nước liều mạng chạy trốn, thiên ma chung quanh thì liều mạng thay hắn chặn lại công kích, lại còn là bị cạo cả lưng tất cả da thịt, ngay cả xương cũng chặt đứt 7-8 cái, lúc mới may mắn trốn được truy kích bay lên bầu trời. Một đường máu tươi lâm ly, máu sái trường không. Cái túi nước này đoạt được, thật sự là quá không dễ dàng. May nhờ là do lão tử lập công lớn. Không để ý người bị thương nặng, hắn vội vàng xông tới quỳ xuống trình lên túi nước nói. Đại nhân, phi chức khuyển giường cẩu điếu may mắn không làm nhục mệnh. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương 658. Tận diệt. Vì khuyển giường cẩu điếu này khi nói những lời rất có điểm đắc chí. Ngay cả mấy câu may mắn không làm nhục mệnh văn hóa như vậy ta cũng có thể sử dụng ra ngoài, có thể thấy được ta hiện tại trình độ văn hóa rất cao a. Sau này ta không thể gọi là khuyển giường cẩu điếu nữa, gọi là khuyển dưỡng cẩu điếu có văn hóa. Gọi vang dội như vậy hẳn là tên do thiên hoàng đặt ra. Kim quan thiên ma rất là vui mừng gật đầu, nói. Khuyển giường cẩu điếu. Ừ, ngươi làm rất tốt. Khuyển dưỡng cẩu điếu nhất thời khuôn mặt vinh quang, nghiêm nghị đứng nghiêm, lớn tiếng nói. Hoàn toàn dựa vào đại nhân đào tạo. Kim quan thiên ma lật mắt trợn trắng thầm nghĩ ta lúc nào nói đào tạo ngươi. Tuy nhiên sau đó không có nữa để ý tới người khác, nhận lấy túi nước, lắc lắc, chỉ nghe bên trong cũng không có thanh âm gì nói. Bản thân ta muốn nhìn, nơi này rốt cuộc là món đồ thần kỳ gì? Bốn phía thiên ma cao cấp tướng lành cũng rối rít nơi, gơ, e, nơi, cổ đến xem, ai nấy khuôn mặt thật là hiểu kỳ. Rốt cuộc là đồ thần kỳ gì, uống một ngụm là có thể khôi phục được toàn bộ thể lực. Vực thiên tài địa bảo này có cơ hội trước mắt mà không nhìn một cái quả thực sau này ngủ không yên. Túi nước trong nháy mắt đã bị mở ra. Rất dễ dàng. Sau một khắc, một đám thiên ma thủ lĩnh rối rít vây quanh, ánh mắt cùng nhau nhìn tới. Cái này rốt cuộc là cái gì à? Hoàn toàn không có dấu hiệu. Xoạt. Một tiếng, một đoàn xương mù dày đặc màu xám đen từ bên trong chợt ảo lên. Trong phút chốc, xương mù dày đặc đã tràn ngập không gian trong phạm vi chừng 10 trượng. Tính cả kim quan thiên ma cùng 6 vị tướng lành tại chỗ, 7 người. Không một ai may mắn thoát khỏi, cũng là hít một hơi. Đang khi, miệng mở rộng hưng phấn mà nhìn. Việc nín thở thật sự là quá không dễ dàng. Ngao! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt. Phóng lên cao. Một vị tướng quân thảm kêu ra tiếng nói. Đôi mắt của ta, đôi mắt của ta. Cũng là khi hôi vụ mạnh mẽ lao ra, hắn là kẻ đứng mũi chịu sào, không chỉ là thoáng cái hút vào một ngụm từ cổ họng đến phổi, hơn nữa còn bị sương mù dày đặc phả vào mắt. Sương mù dày đặc hiệu quả quả nhiên là rất tốt, có thể nói rừng sào thấy bóng, mắt tức thì kịch liệt đau nhói, kế tiếp trong nháy mắt mắt lại trực tiếp bắt đầu giữa nát ra. Mọi người đều biết. Mắt thật ra là một tầng tổ chức ôm một cái bọc nước, toàn là nước, nếu chúng độc, lại là cái loại độc giữa nát thì hiệu quả tự nhiên là rừng xào thấy bóng rồi, tức thì có hiệu lực. Huống chi, khi sở ngự tỏa chuẩn bị tuồng, hắn chỉ e sợ độc phát tác không nhanh nên ở trong không chỉ có sử dụng tiên thiên chi độc của Sở Nhạc Nhi mà lại tăng thêm vô ảnh chi độc của Vũ Tuyệt Thành chấm phẩy, cuối cùng còn tăng thêm hủ thi chi độc. Quả thực chính là đem thiên hạ nhất tuyệt tam đại kỳ độc trộn lẫn ở bên trong. Đừng bảo là mấy thiên ma, chỉ sợ là thiên hoàng của bọn họ ngửi được cũng muốn mắng to một tiếng ngu ngốc. Kim quan thiên ma bổ nhào lộn ra ngoài, đại nổi giận mắng nói. Ngu ngốc! Đây là kịch độc. Vị khuyển dưỡng cầu điếu kia giờ phút đang trơ mặt ra cung thân chuẩn bị tiếp nhận quan trên ban thưởng, vừa nhìn thấy biến cố như vậy nhất thời mắt choáng váng nói. Đại nhân! Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra nhất thời chúng chiêu của bảy người trong lúc nhất thời thù mới hận cũ xông lên đầu. Mỗi người cũng hận không thể đem ăn tươi nuốt sống. Con mẹ nó, nếu không phải do tên khốn kiếp ngươi chúng ta có thể trúng độc sao? Hơn nữa còn là siêu cấp kịch độc. Chúng ta vốn là hảo hảo ở trên mấy trăm trượng trời cao lược trận, vô hiểm thành thơi vô hạn, địch nhân bận bịu lang thang chạy trốn, làm sao cũng sẽ không đi lên tìm chúng ta chiến đấu. Không ngờ lại bị thằng khốn này trực tiếp đem kịch độc đưa đến trong cổ họng. Thật là. Ngu ngốc. Ác triệt. Ai nấy cơn giận từ trong lòng nổi lên. Bảy người không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay, đem vị khuyển dưỡng cầu điếu đang tranh công mười phần thưởng tại chỗ đánh cho nát nhừ. Ngươi sao lại gọi là khuyển dưỡng cầu điểu? Thật là một con chó. Sau khi mắng to mới cảm thấy cổ họng của mình dường như có cái gì không đúng, lại đã bắt đầu nói chuyên khàn giọng rồi. Mọi người hé miệng nhìn nhau một chút, mới nhìn vào trong cổ họng của nhau thì đã thấy trong là một mảnh đen nhánh, bên trong đang giữa nát, tình huống dường như càng ngày càng không tốt. Tại sao có thể như vậy, đây là cái độc gì? Kim quan thiên ma sợ hãi kêu ra tiếng. Vốn biết sương mù dày đặc có độc, hơn nữa độc tính phi phàm, nhưng kim quan thiên ma ỷ mình tu vi sâu xa, ma công hùng hậu, không có quá để tâm, thậm chí cũng không có mau trừ độc đi. Tuy nhiên giờ phút này giật mình không ổn, toàn lực áp chế, nhưng lấy vô thượng ma công của hắn cũng không có biện pháp nào. Không riêng gì không cách nào khu trừ, thậm chí áp chế cũng không thể áp chế được. Trừ cái đó ra, hắn rõ ràng cảm giác được, bởi vì lúc trước vội vàng không kịp chuẩn bị hô hấp, có rất nhiều độc vật đà đi vào trong phổi, hiện tại ngũ tạng lục phủ cũng sinh ra cảm giác đau nhức, nói vậy cũng đang bị kịch độc hủ thực. Tình huống nghiêm trọng nhất là vị thiên ma lúc trước bị độc vụ phun đến mắt, lúc đắt là toàn diện thất khống kêu thảm thống khổ quay cuồng. Đánh mất lý trí, hắn liều mạng lấy tay móc mắt của mình ra nhưng vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí ngay cả máu chảy ra cũng đã biến thành màu đen, sau đó rồi lại biến thành không khí. Hắn cứ như vậy không giống tiếng người kêu thảm, nắm mắt của mình, túm đầu của mình, một chảo đã lột hết da thịt rồi sau đó cứ như vậy một đường kêu thảm thiết từ giữa không trung quay cuồng té rơi xuống. Một đám thiên ma cao tầng tập thể kêu thảm, lại càng sợ hãi vạn phần nhìn đồng bạn chúng ma nằm mơ cũng không nghĩ tới độc này lại đáng sợ đến trình độ như vậy. Tình cảnh rõ mồn một trước mắt, hơn nữa ai nấy bản thân cũng đều đã bị cảm giác ngũ tạng đều bị thiêu đốt thống khổ vạn phần, nếu không mau chọn lựa thi thố tấm gương sáng loáng đang ở trước mắt. Kim quan thiên ma có thân phận cao nhất. Hắn tự nhìn xuống tiếng kêu thảm thiết sắp ra khỏi miệng, cũng là không nói hai lời, không có chút dấu hiệu nào nhanh chóng chạy đi. Chợt lóe rồi biến mất. Đại chiến gì đó cũng không cần biết nữa, cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Kịch độc kinh khủng như vậy nếu không mau nghĩ biện pháp ứng đối, sợ rằng sau một thời ba khắc mình không minh bạch chết ở nơi này. Nhưng kim quan thiên ma công lực kỹ càng còn có thể nỗ lực áp chế, điều này không có nghĩa là những thiên ma tướng quân khác cũng có thể áp chế được. Mấy tướng quân khác lúc đã sớm kêu thảm thiết liên tục, gương mặt cũng bị bóp méo. Thất khiếu dần dần có tia máu tràn ra. Trong ánh mắt tràn đầy sự cực độ sợ hãi. Đó là tử vong sợ hãi, còn có khát vọng sống. Ngoài ra còn có sự khó hiểu. Đây rốt cuộc là độc gì mà độc đến như vậy? Đã nhiều năm như vậy, dường như chưa từng có gặp qua độc như vậy à? Rốt cuộc từ nơi nào đi ra? Một túi nước độc vật này hiệu quả hẳn là ngoài dự tính mọi người, trực tiếp đem chọn thiên ma cao tầng một lưới bắt hết. Trừ kim quan thiên ma nỗ lực chống đỡ bỏ chạy mất tích ra, mấy vị thiên ma tướng quân khác chẳng huống đã rất là rõ, tuyệt đối không thể nào sống sót được. Bọn họ cực kỳ vội vàng trực tiếp đem độc vật hít vào ngũ tạng. Đây là chuyên thần tiên khó cứu. Ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới bản thân tạm thời nảy lòng tham làm ra chuyện lại đột nhiên thành lập một cái tôn lao khoáng cổ tuyệt kim. Chính xác không lâu sau, phúc phúc phúc, ai nấy từ không trung rớt xuống. Mấy thiên ma tướng quân khi ngã trên mặt đất thật sự là thê thảm không nỡ nhìn, lại trực tiếp biến thành một đống thịt vụn. Không có biện pháp, bọn họ dù tu vi mạnh mẽ nhưng trong thời gian ngắn như vậy cũng bởi vì cùng kịch độc giao đấu mà tiêu hao sạch sẽ. Đến nỗi vô năng phi hành trực tiếp rơi xuống tan xương nát thịt, thân thể mơ a quy quy dơ u v quy quy y mẽ như cao cấp thiên ma ở giờ khắc toàn bộ vô dụng. Tuy nhiên tình huống này tạm thời còn chỉ có rất ít người thấy được, phần lớn thiên ma còn đang mộng đột nhiên không biết, hoàn toàn không biết mấy phe cao tầng xuất hiện trọng đại biến cố. Người chú ý đến biển đổi cố quả thật không nhiều lắm. Nhưng còn có mấy người, tỉ như chư vị cửu kiếp chí năng trong cửu kiếp chiến trận, bọn họ là người chú ý đến đại cục nhất. Trên bầu trời có biến cố như thế nào thoát được hữu tâm nhân như bọn họ? Chiến đấu như cũ kéo dài chấm phẩy, nhưng trong lòng đám người Tả Khâu vận trù cũng đã nhẹ đi. Đối phương đã là rắn mất đầu. Chỉ cần sau một khoảng thời gian, phát hiện không có chỉ huy một cách tự nhiên sẽ giải tán. Chẳng qua là mấy cửu kiếp chí năng cũng vẫn coi thường, Sở Dương tính toán trong xương mà nói cũng không thể nói là rất cao minh, nhưng hết lần tới lần khác hiệu quả lại tốt ra ngoài dự đoán của mọi người, tạo thành kết quả lại càng kinh người, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cõi đời này quả nhiên là có chuyện không nghĩ tới mà lại làm được. Quý hồi thiên phi thân tiến lên, sinh sôi giết ra một cái đường máu. Mạnh mẽ xông đến chỗ mấy vị thiên ma tướng quân chết, một kiếm cắt xuống cái đầu sách ở trong tay rồi ngay sau đó trường kiếm gào thét mà quay về. Ở trong phạm vi mấy trăm dặm quanh cửu kiếp trận thế trực tiếp chính là một mảnh huyết nhục, là nơi xây bột người, vô số sinh mệnh vẫn lạc, hoặc là một mạng chết, hoặc là hồn phi phách tán, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Chẳng qua là, sau khi kéo dài một thời gian ngắn chiến đấu cho đến khi đám người Sở Dương xông ra một lớp trùng vây, tướng lãnh trong thiên ma đại quân mới rõ ràng phát hiện ra có cái gì không đúng. Chúng ta làm sao lại không có nhận được chỉ lệnh mới đây? Không có chỉ lệnh mới, bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tại sao không có ai nói gì? Ma chết bầm kia! Đám chó má đại tướng quân của các ngươi cũng đã bị lão tử giết sạch sẽ rồi. Quý hồi thiên sau khi thoát khỏi cửu kiếp đại trận, trong tay cầm 7-8 cái đầu cuồng tiếu như sấm, trên không trung tốc độ cao bay vút đi, cố ý để cho thiên ma đại quân thấy được mấy cái đầu lâu trong tay mình. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong, chương 659. Ngầm hiểu lẫn nhau, đem chiến ý của thiên ma đại quân hoàn toàn hủy diệt. Tướng quân, thật sự là tướng quân, không thể nào. Vậy ngươi, thật sự là tướng quân ma thủ. Tướng quân đã chết, thật đã chết rồi. Điều này sao có thể, làm sao làm được. Vậy ngươi, dấu hiệu tan tác bắt đầu. Trong chiến đấu đại quy mô, chủ tướng cho tới bây giờ cũng là lòng quân, binh đảm phàm là xuất hiện tình huống chủ tướng bị giết, tinh thần của binh sĩ không thể tránh được việc bị đả kích lớn, bất cứ lúc nào có thể xuất hiện cục diện toàn diện tan tác. Mà sau khi mấy cái đầu thiên ma xuất hiện và kim quan thiên ma kia cũng không hiện thân chủ trì đại cục, lòng quân thiên ma trong nháy mắt tan rã, không tiếp tục còn ý chí chiến đấu nữa. Phải đối mặt với hơn 10 vị cao cấp thánh nhân toàn lực xung phong, mấy trăm vạn người nhất thời như chim thú tán, tứ tán bôn đào quay ngược lại vào phòng tuyển phía sau. Mà tin tức chủ tướng đều bị giết phảng phất như ôn dịch vậy, cực tốc truyền khắp tất cả thiên ma bộ đội, tất cả thiên ma chi chúng lòng quân trong nháy mắt tan rã. Đám người Sở Dương đối mặt với cuộc diện có lợi tự nhiên là tinh thần ngẩng cao, một đường hát vang tiến mạnh, điên cuồng đuổi theo không dứt. Thế cho nên xuất hiện một cái hiện tượng cổ quái tới cực điểm. Mấy chục cá nhân vội vàng đuổi giết mấy trăm vạn thiên ma. Chuyện này quả nhiên là dường gì đến mức làm cho đầu người ra tê dại. Nếu có người nhìn thấy một màn này, tin tưởng là ở đáy lòng chỉ có một nghi vấn, những người này hẳn là rất mơ a quy quy dơ u v quy quy y a. Vừa đuổi giết, Sở Dương dưới đáy lòng cảm khái tiếc nuối. Hôm nay chuyên này thật là đáng tiếc. Mới vừa rồi dụng độc, làm sao lại không phải là Sở Nhạc Nhi chứ? Nếu là muội muội của mình ở chỗ này thì hiệu quả tuyệt đối không chỉ như vậy. Dù sao mình ở phương diện dụng độc chỉ sợ ngay cả nghiệp dư cũng không được tính là, cũng chính là thật giả lẫn lộn, người ta mới là chuyên nghiệp tài nghệ thuật nghiệp chuyên sâu tấn công đúng mức. Nếu để cho thiên ma biết được suy nghĩ trong lòng Sở Dương giờ phút này, sợ rằng ngàn vạn đại quân cũng không cần cửu kiếp huyên để phí sức đuổi giết, trực tiếp đồng thời chảy một ngụm máu tươi mà chết, tập thể chung đi hoàng tuyền. Ngươi nha một cái túi nước, một cái chó má, kế hoạch đã khiến toàn bộ cao tầng của chúng ta một lưới bị bắt hết, tạo thành cuộc diện ngàn vạn đại quân toàn diện tan tác, như vậy mà còn chưa đủ. Còn muốn? Người này quá vô sỉ đi. Vừa lao đi được một khoảng thời gian, thiên ma đại quân đã hoàn toàn bèo dạt mây trôi, trừ số rất ít bại binh cùng với rất nhiều thi thể ra, đại quân thiên ma cơ bản cũng không biết tới nơi nào rồi. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới dừng bước lại, đồng thời há mồm thở dốc. Báo động giải trừ. Chợt thanh tính lại, mấy ngày qua kéo dài đại chiến tới quá mệt mỏi rồi, ai nấy đặt mông ngồi trên mặt đất. Từng ngụm thở dốc. Tinh lực, thể lực, tu vi cho tới sinh mệnh lực cũng có thể dựa vào ngoại lực đền bù, chỉ có tinh thần là không được. Một khi hưng phấn quá, tinh khí thần tản mát, mệt nhọc lúc trước sẽ tăng gấp bội. Đây cũng chính là những người có tu vi cực cao, lúc trước lại có cửu trọng đan, sinh mệnh chi tuyền bổ dưỡng, nếu không có người đột tử cũng tuyệt đối không có gì lạ. Quý hồi thiên loạng choạng đi tới, một cái tát, ba, một tiếng vỗ vào vai Sở Dương nói. Hào tiểu tử, rất tốt. Một cái túi nước như vậy làm cho ngàn vạn đại quân trong nháy mắt tan rã. Thật là tính toán giỏi. Rất cao rất cao. Bội phục bội phục. Sở Dương vuốt lỗ mũi cười nói. Đâu có đâu có. Mố Diêm Vương khiêm nhường khó được. Hắn cũng biết cái kế sách túi nước này thật sự là quá thô sơ, thật sự đảm đương không nổi đánh giá cao như vây, lần này có thể có được hiệu quả hoàn toàn là may mắn xấu cứt chó. Điểm tự biết này thì Sở Ngự Tòa vẫn phải có. Nơi nào cái gì nơi nào tuyệt đối là lợi hại. Lợi hại hơn trời. Một tên khác tế mi lộng nhãn giơ ngón tay cái trước mặt Sở Dương nói. Ta nói các anh em. Ta nói với ngươi lời nói thật, mới vừa rồi dọc theo đường đi trong lòng ta mắng ngươi, ngươi nói một đoạn đường dài như vậy ngươi không có xuất thủ qua còn không bằng hai cô nương. Vạn lần không nghĩ tới ngươi lại có một chiêu mang lại hiệu quả kinh thiên động địa. Lợi hại a lợi hại, thật là lợi hại. Quý hồi thiên ha hả cười một tiếng, đại lực vỗ vai Sở Dương không chút khách khí nói. Nói một chút. Túi nước này rốt cuộc có cơ quan gì, ở trong đó có cái gì thần kỳ, lại làm cho một vị cao cấp thánh nhân trực tiếp bỏ mạng mà chạy, còn có 6-7 vị trung cấp thánh nhân tầng thứ tướng quân đột phát mà chết. Thật là bá đạo đi. Sở Dương vuốt lỗ mũi cười hắc hắc nói. Ha ha, túi nước kia chính là một túi nước bình thường, thật không có cơ quan. Nơi đó bên trong, ta chỉ thả một chút xíu tiên thiên chi độc, như thế mà thôi. Dù cơ, tiên thiên chi độc. Mọi người há hốc mồm. Đồ chơi trong truyền thuyết này đã thất truyền không biết bao nhiêu năm rồi. Đúng vậy a, ta sợ hiệu quả không tốt, cho nên còn thả thêm một chút xíu vô ảnh chi độc. Sở Dương ho khan một tiếng nói. Mọi người trố mắt. Mẹ ơi! Cái vô ảnh chi độc này là kịch độc trong truyền thuyết mấy trăm vạn năm trước, là thủ đoạn của độc tôn. Người này được công nhận là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất thiên hạ độc. Uy danh quá lớn, càng trên cả tiên thiên chi độc. Không trách được. Đám thiên ma bị chết nhanh như vậy, hai đại kỳ độc đồng thời xuất thủ, không chết thì thật sự có chút ít nói không được. Mọi người trong lòng đang cảm thán thì lại nghe Sở Dương có chút ngượng ngùng nói. Dù sao mục tiêu có một cao cấp thánh nhân ở trong đó, cũng chỉ sợ hai loại độc lực chưa chắc đã đủ. Cho nên vừa tăng thêm một chút hủ thi chi độc. C. Tất cả mọi người cũng rất chỉnh tề mở to hai mắt nhìn hít một hơi lành khí. Chỉ cảm giác mình một trận đau răng. Tất cả nhìn Sở Dương với ánh mắt giống như là thấy được một con quái thú trong truyền thuyết trong lúc bất chợt nhô ra vậy. Hủ thi chi độc về uy danh mà nói hơn xa hai loại độc tố kia cơ hồ không gì có thể so sánh nổi. Nhưng vô luận là tiên thiên chi độc hay là vô ảnh chi độc cũng là loại có độc lực thượng thừa nhất rồi, lấy tánh mạng người ta trong nháy mắt rồi. Hủ thi chi độc mặc dù cũng có hiệu quả tàn mạng nhưng chủ yếu là do thời gian hủ thực kéo dài lực sát thương mới là chỗ dùng chủ yếu của nó. Nói đến sự ác độc thì hủ thi chi độc mới là ghê gơ, hơn o, mơ nhất trong ba thứ độc. Dù sao hai cái trước chẳng qua là muốn mạng người, hủ thi chỉ độc chẳng những muốn mạng người mà còn làm cho người bị chết thê thảm vô cùng. Mà đem ba loại độc lực tổng hợp lại vận dụng, người khởi xướng có tâm tư kinh khủng hung tàn như thế nào có thể nghĩ được. Thật sự là. Quý hồi thiên như đau răng vậy mút lấy cao răng, không khỏi khô cổ nuốt nước bọt. Trong miệng thật sự là hồi lâu rồi mới nói. Thật sự là quá áp độc, quá âm hiểm, quá sắc bén. Quá gì? Chính là như vậy. Yến Phi hưng phấn xông lên nói. Ta đã nói với các huyên đệ, đời ta người có thể làm cho ta phục thật không có mấy, nhưng hiện tại lão Sở ngươi tuyệt đối coi như là nhân vật số một trong đó. Thật sự là, sự nham hiểm có thể nói là quá ghê gơ, hơ, o, mơ, biện pháp này ngươi rốt cuộc làm sao nghĩ ra được. Có phải là hay làm như vậy lắm hay không? Sở Dương khó hiểu, không che giấu chút nào sự giận dỗi nhìn chằm chằm vào gia hỏa này. Cơ hồ muốn một cước đem gia hỏa này đá bay đi. Người nhà khi nói chuyện, có thể khen người ta được hay không? Về phần nói như vậy sao khó nghe quá. Nói quá đúng. Lại có hơn 20 vị cửu kiếp huyên để cùng nhau gật đầu nói. Thật sự là quá độc, thật sự là quá âm hiểm, thật sự là quá không có nhân tính, thật sự là bình sinh mới thấy, nhân vật hung ác trước nay chưa có a. Sau đó mọi người cùng nhau ra khỏi miệng cười ha ha nói. Bất quá ta thích. Ha ha ha ha. Mặt Sở Dương đen sì nhìn chằm chằm vào nhóm người không có chút tiết tháo nào cười khổ. Không có tham dự. Khích lệ. Sở Dương, mấy người là Tả Khâu Vận Trù, Tây Môn Vạn Lý, Hiên Viên Trường Không, Gia Cát Vi Tiểu chấm phẩy, Đông Phương Độc Vũ chấm phẩy, Độc Cô Vô Lệ chấm phẩy, sáu vị cửu kiếp chí năng chỉnh tề tiến lên trước một bước. Sở Dương ngạc nhiên ngẩng đầu. Tây Môn Vạn Lý trong mắt lộ ra sự tôn kính chấm phẩy, mà năm người kia trong mắt lại có sự lóng lánh không thể tin được và kích động. Cứ như vậy nhìn hắn, rồi lại tựa như đang nhìn một người khác vậy. Tả Khâu Vận Trù hầu kết giật giật, khô khốc nói. Rất tốt. Thật rất tốt. Đa tạ. Thanh âm của hắn không ngờ có mấy phần run rẩy. Sau đó, sáu người đồng loạt khom người. Một khom này thật lâu không dậy nổi. Sở Dương trong lòng chấn động, vội vàng giơ tay lên chào hỏi nói. Các vị cần gì phải như thế? Tại hạ cũng là một phần tử trong trận chiến, xuất thủ tàn quân chính là chuyên thuộc bổn phận, chẳng lẽ không phải sao? Sáu người đứng thẳng lên đồng thời mỉm cười, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tràn đầy kích động đỏ ửng. Tuy lòng dạ biết rõ nhưng bọn họ vẫn không có nói toạc ra thân phận của Sở Dương. Chỉ là quá thần sắc trong mắt đa rõ ràng nói cho Sở Dương. Chúng ta đã biết thân phận chân thật của ngươi rồi. Sở Dương trong lòng cười khổ một tiếng. Những người này không ai không phải là thiên tài. Thay đổi càn khôn chi trí. Có người nào thua kém đương thời hào kiệt đâu. Mình nếu là thủy chung không ra tay cũng được. Nhưng liên tục hai lần xuất thủ, một lần an bài Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình nhúc tay vào cửu kiếp chiến trận, một lần thiết lập ván cuộc giết chết thiên ma cao tầng. Còn có nhiều cửu trọng đan xuất hiện. Sáu người nếu còn đoán không ra thân phận của mình, như vậy. Thật kỳ quái cực kỳ. Nhưng mọi người dù sao cũng là trí giả, dĩ nhiên sẽ không ngay tại chỗ vạch trần thân phận của Sở Dương. Một khi mọi người biết rồi, cho dù hoàn toàn giữ bí mật trên tinh thần cũng sẽ lộ ra đầu mối. Bị địch nhân nhìn ra sẽ không hay. Cho nên mọi người mặc dù trong lòng kích động, nhưng cũng là không hẹn mà cùng ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Trong ba ngày kể tiếp, thiên ma nhất phương hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng, mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, phía trước sẽ có một tràng đại chiến càng thêm thảm thiết chờ đợi mình. Đó là một cỗ cảm giác mưa gió sắp đến. Mọi người ai nấy cũng là cao thủ chiến trường, đối với cảm giác như vậy thật sự là cảm giác cực kỳ rõ ràng. Mà khó có được thời gian ngắn ngủi, mọi người tất cả cũng nắm chặt thời gian khôi phục tự thân tu vi, mỗi một lúc mỗi một khắc đều để dành khí lực chuẩn bị chiến tranh chấm phẩy, mọi người đều biết trận tiếp theo tuyệt đối sẽ không giống như là trước đây. Trận tiếp theo mới là một trận thật sự quyết định sinh tử. Không cách nào tránh khỏi. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Ezic phong chương 660. Nguy cơ lớn nhất. Lúc trước một ít làn sóng tấn công kia trên thực chất chỉ là do tộc quần của kim quan thiên ma kia đánh chặn đường mà thôi. Mặc dù cũng có thể coi là có chuẩn bị mà đến, có lòng nhưng toàn thân thực lực cũng là tương đối hiểu, hơn nữa còn chưa có kịp xuất động ra cao đoan chiến lực thì đã bị Sở Dương tận diệt, đây cũng là lý do làm cho chiến cuộc nghiêng về một bên. Nhưng tiếp theo bọn họ đã có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà dọc theo con đường này, những người khác không giải thích được chính là đám người Tả Khâu Vận Trù đối với Sở Dương đột nhiên xảy ra sự cải biến lớn. Những cửu kiếp huyên đệ khác đối với Sở Dương thì coi như bạn tốt mà thôi. Nhưng đám người Tả Khâu Vận Trù thì lại có thái độ mơ hồ tôn kính. Loại cảm giác tôn kính này bọn họ đã hết sức khắc chế, cố gắng che giấu, không có quá mức rõ ràng biểu lộ ra. Nhưng cảm giác vài ngàn năm trở về làm cho bọn họ trong lòng thật sự là khó có thể che giấu được. Điều này làm cho đám quý hồi thiên còn đang không hiểu ra sao lại càng thêm không hiểu ra sao. Vừa đi về phía trước ước chừng một thời gian thì cảm giác bị đè nén dị thường mãnh liệt càng ngày càng nồng đậm. Nơi đây khoảng cách đến để nhất cầu nhiều nhất cũng là chỉ hơn 1000 dặm xa thôi. Cơ hồ là bay qua đỉnh núi phía trước là đã nhìn thấy rồi. Cho tới bây giờ thiên ma như cũ cũng không có bất kỳ hành động nào nhưng đám người Sở Dương cùng cửu kiếp chí năng cơ bản có thể rất chắc đoán được. Đối phương sẽ có hành động tiếp theo tại phía trước. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép nhóm người mình bình yên trở lại để nhất cầu. Bỗng nhiên, Tả Khâu Vận Trù cùng Quý Hồi Thiên hai người đồng thời dừng bước. lặng lặng nhìn đỉnh núi gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói. Bọn họ tới rồi. Theo những lời này, trên đỉnh núi trong lúc bất chợt, oanh, một tiếng, ma khí ngút trời. Vô số thiên ma đông nghịt xuất hiện ở trên đỉnh núi. Lấy xu thế núi lớn áp đỉnh nghiêm nghị xuất hiện. Cầm đầu là hai kim y kim quan ánh mắt màu vàng thiên ma, cứ như vậy chắp tay đứng ở giữa không trung, lạnh lùng bế nghễ nhìn đám người Sở Dương dưới chân núi. Một cỗ khí tức quân lâm thiên hạ du nhiên nhi xanh. Hẳn là thiên ma vương. Quý hồi thiên cười khổ một cái, nói. Lần này, chúng ta lần chỉ sợ thật sự là phiền toái lớn. Bọn họ đã xuất động hai thiên ma vương tầng thứ cao thủ rồi. Trước mắt hai thiên ma này chính là hai trong tám đại thiên ma vương. Tả Khâu Vận Chủ thở dài thật sâu, ánh mắt ngưng trọng, ý đề phòng trước nay chưa từng có. Bọn họ rất lợi hại sao? Sở Dương cũng cảm giác được hai người kinh khủng, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Đâu chỉ là lợi hại. Tả Khâu Vận Chủ nhẹ nhàng không tiếng động thở dài một hơi nói. Hai thiên ma vương này nếu như là dựa theo cấp bậc ở cửu trọng thiên khuyết mà nói. Cơ hồ là cùng cấp với hai cửu đệ nhất hậu đó. U, V, K, W, W, R. Đồng thời đối mặt hai người, cơ hồ có thể so với. Quý hồi thiên nhẹ nhàng mà nói. Đồng thời đối mặt Đông Hoàng cùng yêu hậu. Ngay cả bọn họ thực lực chân thật hơn phân nửa là kém hơn Đông Hoàng cùng yêu hậu, nhưng so với Trung Cực Thiên Vô Tình Đại Đế thì nhất định là mạnh hơn một chút. Như vậy nói cách khác, căn bản là tương đương với hai mặt Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn rồi. Sở Dương thanh âm trầm trọng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tả Khâu Vận Trù trầm trọng gật đầu. Nói. Tê. Sở Dương hút một hơi khí lạnh, trong lúc bất chợt cảm giác được một cô cảm giác cực độ nguy hiểm cùng cảm giác bị áp bách đập vào mặt. Nguy cơ trước đây chưa từng gặp xuất hiện. Đối với thực lực của Nguyên Thiên Hạn, Sở Dương có thể nói là lòng dạ biết rõ. Mặc dù cũng không có chân chính cùng Nguyên Thiên Hạn ở trạng thái cường thịnh giao thủ, nhưng chứng kiến thực lực của hắn khi đã bị tầng tầng tước nhược đã khủng bố như vậy. Hiểm hiểm làm cho đám huyên đệ của mình suýt nữa toàn quân bị diệt. Đó là ở cửu trọng thiên khuyết, nơi đó là chủ tràng của mình. Mà bây giờ, giờ phút này, ở chỗ này lại thoáng cách gặp được hai tên thần hoàn khí túc, bên cạnh còn có trăm vạn ma quân làm phụ. Thiên ma vương cường thể hiện thân mà đến. Mình bây giờ chiến hữu bên cạnh mặc dù so với các huyên đệ lúc trước thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng tình huống cũng không chút lạc quan, ngược lại càng thêm hiểm áp, bởi vì đối mặt với địch nhân cường đại như vậy sẽ có nguy cơ toàn bộ lật úp. Bởi vì hai đại thiên ma vương trước mắt cơ hồ đồng cấp với Đông Hoàng yêu hậu, đối mặt với siêu cấp cường giả như vậy, đoàn người mình thật còn có cơ hội sao? Sở Dương chợt yên tĩnh trở lại. Trầm tĩnh như ngàn năm cổ đầm, không thấy một tia ba động. Sợ hãi. Ảnh hưởng sẽ không có sự trợ giúp nào, sẽ chỉ làm cho tim của mình càng thêm loạn, càng thêm không có phần thắng, càng thêm không có sinh cơ, chỉ có bản thân bất loạn, sẽ không loạn, chưa từng loạn mới có hy vọng. Sở Dương trong bụng tính toán, trên mặt thì bất động thanh sắc. Tả Khâu Vận Chủ sử dụng phương pháp vô cùng bí mật lặng lẽ đi tới cạnh Sở Dương, chắp tay nhìn về phía xa, thần sắc trên mặt rào rạc tiêu sái, âm thầm thi triển bí mật truyền âm nói. Sở huynh, nếu tình huống không ổn như vậy, chúng ta sẽ hết sức sáng tạo ra cơ hội, ngươi mang theo Mạc cô nương cùng Tử công chúa điện hạ đi trước một bước. Chúng ta có thể sáng tạo cơ hội. Số lượng cơ hội tuyệt đối sẽ không vượt qua hai lần, nhất định phải nắm chặt. Sở Dương mỉm cười một chút, nói. Đây là chiến thuật gì? Chẳng lẽ muốn ta làm đào binh sao? Tả Khâu Vận Trù mỉm cười, nói. Sở huyên nên biết, ta cũng không phải là có ý tứ đó. Dưới mắt tình thế hung hiểm, ác liệt vạn phần, mặc dù nơi này cách căn cứ của chúng ta chỉ có bất quá ngàn dặm cước trình, nhưng có thiên ma trước mắt cản đường, có gì khác gì cách muôn sông nhìn núi, khó thể thực hiện được. Sở Dương thản nhiên nói. Chưa chiến đã sợ, đó chính là tâm thái của cửu kiếp huyên đệ sao? Năm đó các ngươi chẳng lẽ cũng chưa từng đối mặt với địch nhân mạnh hơn các ngươi sao? Các ngươi cũng có tâm thái như vậy hả? Còn có lão đại của các ngươi nữa, khi đó tại thời điểm chiến đấu có vứt bỏ các ngươi sao? Tả Khâu vận trù thân thể chấn động, một hồi lâu sau mới nói. Vô luận đối mặt cường địch như thế nào, chúng ta vẫn cùng sinh cùng tử, không bỏ không rời. Sở Dương gật đầu quả quyết nói. Còn có cái gì để nói nữa không? Tả Khâu vận trù mặc nhiên nói. Lúc này không có thể so sánh với dĩ vãng tùy tiện không duyên cứ hy sinh thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Sở Dương thản nhiên nói. Tâm yên tĩnh là chỗ nghĩa ở. Tả Khâu vận trù không nói thêm gì nữa, chẳng qua là thở dài một tiếng. Sở Dương sửa lại đề tài, trầm giọng nói. Thân nhất không ai bằng cha mẹ chấm phẩy, gần nhất không ai hôm nay vợ chồng chấm phẩy, có thể tin nhất không ai bằng huyên đệ. Đoạn văn này lại cũng không có dùng truyền âm. Thanh âm mặc dù không cao nhưng tất cả mọi người đều nghe được, không khỏi quay đầu theo tiếng nhìn ra. Tả Khâu vận trù tức cười nói. Nga! Ta nghe nói một chuyện. Sở Dương bình yên nói. Một đứa bé khi ở bên ngoài bị đánh chửi, bị người khi dễ, vô luận đau đớn như thế nào, vũ nhục như thế nào, hắn cũng có thể chống đỡ được. Nhưng có một ngày, nó ở trong nhà mình bị cha mẹ mắng một trận chấm phẩy, vì vậy mà đối với cha mẹ sinh ra khôn cùng hận ý, thậm chí bực tức rời nhà trốn đi, mấy năm không trở về nhà. Tả Khâu vận trù cười khổ, mọi người cũng như có điều suy nghĩ. Đối với người khác còn có thể nhẫn nhục chịu đựng, phấn khởi phản kích, bất khuất chấm phẩy, nhưng đối với người chí thân của mình lại chỉ vì một câu nói mà sinh ra khôn cùng hận ý, là vì sao? Sở Dương nhẹ giọng nói. Nếu nói yêu càng sâu thì hận càng lớn, cha mẹ đối với hài tử như thế, không áp bằng người ngoài nhưng bởi vì đó là người thân nhất chấm phẩy cho nên mới từ cảm giác bị thương tổn nhất. Làm cho người ta khó có thể chịu được, khó có thể quên được. Tả Khâu vận trù như cũ cười khổ, thần sắc trong mắt có sự phức tạp. Cho nên ban đầu, có một số việc chấm phẩy, vốn các ngươi là trí năng cũng có thể rất nhanh kịp có phản ứng, nhưng thủy chung lại cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì phân thương tổn này là sâu sắc nhất, nếu nói đau đớn triệt nội tâm cũng không ngoài như vậy. Sở Dương nói, trước đại chiến ta vốn không nên nói chuyện, bất quá thay vì để cho các ngươi mang theo khúc mắc như vậy đi chiến đấu, đối mặt với địch nhân khó có thể địch nổi, giữ nhiều lành ít, ta muốn nói cho các ngươi chân tướng chuyên này, cái gì nên đối mặt thì cần phải đối mặt. Như cha mẹ, bọn họ sinh ngươi, ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, coi như là có lỡ miệng nói muốn ném ngươi đi, hối hận đã sinh ra ngươi. Nhưng trên thực tế họ đâu có đối đãi với ngươi như vậy đâu. Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Huynh đệ chẳng lẽ không phải cũng như thế. Nếu đã từng lâu dài ở chung một chỗ đồng xanh cộng tử, lâu dài ở chung một chỗ trong rừng giao biển lửa. Như vậy, sở dĩ có hiểu lầm, có hận trong xương không ngoài cũng là bởi vì bọn họ mới là người quan tâm đến ngươi nhất. Bởi vì quan tâm cho nên có sự hiểu lầm chấm phẩy, bởi vì quan tâm cho nên mới hận. Bởi vì quan tâm cho nên sẽ không tha thứ, sẽ không nghĩ tới việc tha thứ. Sở Dương chậm rãi nói. Mọi người cũng cùng thở dài, sắc mặt ảm nhiên mà ánh mắt nhìn Sở Dương lại lộ ra vẻ phức tạp. Đúng vậy, nói như vậy quả thật không sai nhưng hiểu lầm đã tạo thành, người cũng đã không thấy đâu. Thể sự không có gì tuyệt đối, bọn họ hoặc là không có chết cũng nói không chừng. Sở Dương ánh mắt lặng lặng nhìn thiên ma trên đỉnh núi như có ý tựa như vô ý nói. Đối diện vô số thiên ma đại quân được hai vị vương giả xuất lính, khí thể trầm ngưng chậm rãi giảm xuống, giống như là một mảnh mây đen che đậy phía chân trời đang tự tò tò trên không trung đè xuống. Tuy nhiên Sở Dương nói một câu nói này lại giống như là có một tia chớp lôi đình ở trong lòng mọi người ầm ầm nổ vang, đinh tai nhức óc. Giờ khắc trong lòng nhiều cao cấp thánh nhân đồng thời cảm giác được bản thân giống như bị thiên lôi đánh trúng, từng đợt choáng váng. Hoặc là không có chết cũng nói không chừng. Những lời này lý do có ý gì? Hoặc là có lẽ đại khái là nói lão đại không có chết. Lão đại không có chết.